Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ta nói chư vị các ngươi cũng quá yếu, chẳng lẽ là tự cấp ta gãi ngứa ngứa. Đầy trời bụi mù tán đi, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra, trên mặt tuấn tú chứa đựng một vòng cười nhạt, giống như Trích Lạc tiên nhân, giống như phong độ tư thái tuyệt thế, siêu phàm thoát tục. Quá yếu. Gãi ngứa ngứa. Mọi người tại đây tức giận đến thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi, nhất là ra tay công kích Lăng Tiên mấy cái kết đan kỳ tu sĩ càng là sắc mặt âm trầm, tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn thân là cao cao tại thượng kết đơn cường giả, tiện tay một kích là được đất rung núi chuyển, phiên sơn đảo hải, ai dám nói bọn hắn nhược? Ai có thể nói bọn hắn nhược? Nhưng mà, Lăng Tiên nói nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, tràn đầy không thèm để ý. Mà sự thật cũng đích xác là như thế này, bọn hắn chính vì kết đan kỳ cường giả liên thủ công kích, thậm chí ngay cả lại để cho Lăng Tiên lay một cái thân thể đều làm không được đến, phảng phất thật chỉ là đang cho hắn gãi ngứa ngứa. Điều này làm cho Sở Tinh Hà các loại kết đan kỳ cường giả thần sắc âm trầm, lòng tràn đầy lửa giận, bất quá tại cảm thấy tức giận đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được kinh hãi. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn một kích kia mạnh bao nhiêu, nhưng mà mạnh như vậy tuyệt một kích, nhưng không cách nào đối với Lăng Tiên tạo thành chút nào tổn thương, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Nhất là Sở Tinh Hà vị này tộc trưởng trên mặt tràn ngập trước nay chưa có kinh hãi, không dám tin nhìn qua Lăng Tiên. Chỉ vì hắn nhìn thấy lấy một mảnh kia thất thải vầng sáng, cũng minh bạch đây là chấn hồn tháp đang bảo vệ lấy Lăng Tiên. Mà đúng là hắn cảm thấy hoảng sợ nguyên nhân. Không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt, ta Sở gia đình hải thần châm, làm sao có thể bảo hộ một ngoại nhân. Sở Tinh Hà điên cuồng lắc đầu, cho dù trong nội tâm đã có vài phần suy đoán, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng chuyện này là chân thật. Bởi vì nếu là việc này là thật, như vậy đối với khắp cả Sở gia mà nói đều là một loại gần như hủy diệt thức đả kích. Đáng tiếc, hắn không muốn tin tưởng có thể không làm được, Lăng Tiên sao có thể như hắn đang nguyện. Chắc hẳn, gia chủ của các ngươi đã biết rồi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười giễu cợt, ánh mắt quét một vòng mọi người tại đây, rồi sau đó chậm rãi nhổ ra một câu làm cho tất cả mọi người lập tức đờ đẫn lời nói. Ta đoán các ngươi đều rất nghi hoặc, vì sao ta có thể tại chín vị cường giả liên thủ tông kích bình yên vô sự. Hiện tại ta liền tới nói cho các ngươi biết, đó là bởi vì ta có chấn hồn tháp trợ giúp. Trong chốc lát, hiện trường chịu yên tĩnh. Tất cả mọi người ngây dại, rồi sau đó nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Sở Tinh Hà cùng đợi tộc trưởng trả lời thuyết phục. Nhóc con chết tiệt. Đón mọi người ánh mắt hỏi thăm, Sở Tinh Hà thầm mắng một tiếng, muốn thề thốt phủ nhận, nhưng lại sợ Lăng Tiên lần nữa vẽ mặt. Vì vậy, hắn chỉ có thở dài một tiếng, cực kỳ không tình nguyện gật gật đầu. Ai? Hắn nói không sai. Vừa rồi một kích kia sở dĩ chưa thấy thốn công, đúng là bị chấn hồn tháp chặn lại. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lần nữa chịu yên tĩnh. Thất truyền chấn hồn tháp. Trợ giúp một ngoại nhân. Điều này sao có thể? Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, không thể tin bảo vệ Sở gia hơn 1000 năm định hải thần châm. Rõ ràng trợ giúp một ngoại nhân, hơn nữa còn là một cách đánh cho Sở gia tất cả mọi người mặt địch nhân. Sở tộc trưởng thật sự là thông minh, liếc liền đã nhìn ra. Lăng Tiên khóe miệng dương lên chế nhạo nói. Ta không ngại nói thiệt cho các ngươi biết, chấn hồn tháp tầng thứ 7 ban thưởng đúng là tòa bảo tháp này lục thành quyền khống chế. Đáng giận. Sở Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn đầy nghiêm nghị sát ý. Mặc dù hắn trong lòng có suy đoán, nhưng khi nghe được Lăng Tiên chính miệng nói ra về sau, vẫn là lại để cho hắn cảm nhận được phẫn nộ, cũng cảm nhận được khuất nhục. Chấn hồn tháp là vật gì? Đối với một người tu sĩ mà nói, nó là một việc vô cùng pháp bảo mạnh mẽ, đã có bảo vật này liền có thể hoành hành ngang ngược. Mà đối với Sở Gia mà nói, Chấn Hồn Tháp không chỉ có là một kiện siêu cường pháp bảo, càng là một loại tinh thần tín ngưỡng. Nhìn chung Sở Gia lịch sử, gặp được rất nhiều nguy cơ, đều là nương tựa theo bảo vật này thần uy, mới có thể lần lượt biến nguy thành an, vượt qua cửa ải khó. Dần dà, Sở Gia tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần có vật ấy tại, Sở Gia liền có thể vĩnh viễn huy hoàng xuống dưới, không sợ bất luận cái gì cường địch. Mà giờ khắc này, Chấn Hồn Tháp bị một ngoại nhân cướp đi lục thành quyền khống chế, này bằng với ô nhiễm Sở Gia nhân tín ngưỡng, lại có sơ, vê, bơ, nơ, thể nào không để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ cùng khuất nhục. Chết tiệt cho ta giao ra Chấn Hồn Tháp khống chế, nếu không ta muốn ngươi chết không yên lành. Sở Tinh Hà tức sùi bọt mép, khí thế kinh khủng bành trướng mà ra, mang tất cả tứ phương ầm ầm có bùng nổ xu thế. Mọi người tại đây cũng giận không kềm được, đều là cổ động bản thân khí thế, chuẩn bị hướng phía Lăng Tiên phát động một kích chí mạng. Cái này rất bình thường, nhà mình thánh vật bị một ngoại nhân đã đoạt đi lục thành quyền khống chế, đổi lại là ai đều nhìn không được nổi giận. Nhưng mà đối mặt mọi người lửa giận cùng sát ý, Lăng Tiên khóe miệng như trước chứa đựng một vòng nụ cười nhẹ nhõm, căn bản cũng không có đem những người thả này ở trong mắt. Hắn chỉ nói một câu, liền lại để cho mọi người tại đây ngoan ngoãn thu hồi khí thế. Bọn ngươi nếu là còn dám phóng thích khí thế, vậy coi như đừng trách ta kiếp nổ Chấn Hồn Tháp, lại để cho cái này siêu cường pháp khí hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Lập tức, mọi người tại đây lửa giận ngập trời, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng, Lăng Tiên nói một điểm sai đều không có. Đã có được Chấn Hồn Tháp lục thành quyền khống chế hắn, hoàn toàn chính xác có thể kiếp nổ cái này siêu cường pháp khí. Cho nên, bọn hắn không dám đánh cược, chỉ có thể ngoan ngoãn thu lại khí thế, dùng cái loại nầy tràn ngập sát ý ánh mắt chằm chằm vào Lăng Tiên. Đáng tiếc, đang lúc bọn hắn căm tức nhìn Lăng Tiên lúc, hắn rồi lại chậm rãi nói ra một câu, lập tức để cho bọn họ cúi đầu, không dám lần nữa dùng cái loại ánh mắt này nhìn xem hắn. Bọn ngươi nếu là còn dám dùng cái loại ánh mắt này xem ta, vậy coi như đừng trách ta kiếp nổ Chấn Hồn Tháp, lại để cho cái này siêu cường pháp khí hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, lần nữa nói một câu lời tương tự ngữ, khác biệt duy nhất chỉ là đem khí thế đổi thành ánh mắt. Cái này lại để cho mọi người tại đây tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, nhưng là bọn hắn như cũ không dám đánh cược. Chấn Hồn Tháp là Sở Gia căn cơ sở tại, là trường thịnh không suy cam đoan, cho nên Sở Gia từ trên xuống dưới, không ai dám cầm bảo vật này đến đánh bạc. Cái này là được rồi, nghe lời hơn một giờ tốt. Nhìn qua mặt mũi tràn đầy không cam lòng mọi người, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nghiền ngẫm cười nói. Dù sao chỉ cần chính ta tại Sở Gia trên địa bàn, liền sẽ tự động đã bị Chấn Hồn Tháp bảo hộ, bất luận kẻ nào cũng không làm gì được ta. Nói cách khác, ở chỗ này ta liền đồng đẳng với vô địch, các ngươi mơ tưởng làm bị thương một cách lông tơ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Mà các ngươi đã không cách nào đánh chết ta đoạt lại quyền khống chế. Cái kia tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời của ta, nếu không ta sơ ý một chút, dẫn để nổ rồi Chấn Hồn Tháp. Vậy các ngươi Sở Gia có thể sẽ thua lỗ lớn. Chết tiệt, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Sở Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, nhưng hắn vẫn không thể làm gì. Tình thế đã rất sáng suốt, trừ phi đánh chết Lăng Tiên, nếu không căn bản không khả năng đoạt lại quyền khống chế. Mà chỉ cần hắn đứng ở Sở Gia trên địa bàn, liền có thể câu thông Chấn Hồn Tháp, đồng đẳng với sự tồn tại vô địch, bất luận kẻ nào cũng giết không được hắn. Cái này liền tạo thành một cái vô giải tuần hoàn. Kể từ đó, Sở Gia mọi người ngoại trừ thuận theo Lăng Tiên còn có cái khác đường có thể đi sao? Đương nhiên còn có một con đường, đó chính là bỏ qua Chấn Hồn Tháp, liều cái ngọc thạch câu phần. Nhưng là không có lấy bảo này thủ hộ, những ngấp nghé kia sở thế lực của nhà nhất định là nghe tin lập tức hành động, kể từ đó, Sở Gia cách diệt vong cũng không xa. Vì vậy, Sở Tinh Hà không dám đánh cược, Sở gia tất cả mọi người cũng không dám đánh bạc, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo lấy Lăng Tiên. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng biết những người này nhượng bộ, không khỏi khẽ cười một tiếng, chợt nói ra một câu hiển thị rõ liều lĩnh lời nói. Lúc ấy nghi vấn qua người của ta đều đứng ra cho ta hung hăng rút mặt của mình, một mực đánh tới ta hài lòng mới thôi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Đánh sưng lên. Lúc ấy nghi vấn qua người của ta đều đứng ra cho ta hung hăng rút mặt của mình, một mực đánh tới ta hài lòng mới thôi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, hiển thị rõ ngang ngược bá đạo. Lập tức, ở đây tất cả mọi người hai đấm nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, đều là cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Nghi vấn qua người đều đứng ra. Ở đây tất cả mọi người nghi vấn qua, cái này cũng ý nghĩa, mỗi người bọn họ đều phải hung hăng rút mặt của mình, một mực đánh tới Lăng Tiên thỏa mãn mà thôi. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Lăng Tiên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Sở Tinh Hà giận không kềm được, vừa nghĩ tới chính mình đường đường Sở gia chi chủ, lại để cho tại trước mắt bao người rút mặt của mình, hắn liền khó có thể tự chế, phẫn nộ tới cực điểm. Còn lại những kết đan kỳ kia cường giả cũng là như thế, bọn hắn nhưng cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật, như là dựa theo Lăng Tiên nói như vậy làm, vậy bọn họ gương mặt này đã có thể mất hết. Khinh người quá đáng. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nghĩ đến Sở gia đối với mình đủ loại bất công, lạnh giọng nói. Của ta Sở đại tộc trưởng đến tột cùng là ta khinh người quá đáng, cũng là ngươi Sở gia quá phận đâu này. Nghe vậy, Sở Tinh Hà trì trệ, nghĩ đến ngay từ đầu âm hiểm tính toán, lại nghĩ tới trước áp độc kế hoạch, lập tức nói không ra lời. Mọi người tại đây cũng im lặng, không phản bác được. Trong lòng của mỗi người đều có một cái cân, dùng để cân nhắc đúng sai. Ở đây tất cả mọi người rất rõ ràng, hôm nay chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Sở ra sai. Vốn là rõ ràng làm khó dễ Lăng Tiên. Về sau lại ý định lại để cho hắn mất hết thể diện, biến thành một cái triệt triệt để phế nhân, đây là giường nào ngoan độc. Rồi sau đó, tại Lăng Tiên đả thông chấn hồn tháp về sau, những người này không chỉ có không có hối cải ý, ngược lại là ép buộc hắn giao ra qua cửa ban thưởng, lại là bá đạo bực nào. Dưới mắt, Lăng Tiên gậy ông đập lưng ông có lỗi sao? Không có, một chút xíu đều không có. Nói thiệt cho ngươi biết. Ta chính là cậy mạnh như vậy không giảng lý, chính là chỗ này sao bắt nạt ngươi đám bọn họ quá đáng, các ngươi lại có thể làm gì ta? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn bừa bãi liều lĩnh dáng tươi cười, nói. Có gan ngươi đám bọn họ liền không nghe, bất quá, nếu là trấn hồn tháp lập tức hủy diệt, vậy coi như trách không được ta. Ngươi! Sở Tinh Hà giận dữ, nói. Lăng Tiên, có gan ngươi cũng đừng cầm chấn hồn tháp đến uy hiếp ta Sở ra. Uy hiếp? Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Cái từ này dùng đến được, ta chính là uy hiếp, không phục các ngươi cho dù động thủ, ta Lăng Tiên đón lấy. Không, là chấn hồn tháp thay ta đón lấy. Thoại âm rơi xuống, Sở Tinh Hà không nói, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lăng Tiên tràn đầy sát ý lạnh như băng. Xem ta làm gì vậy? Lăng Tiên nhẹ mở miệng cười, nhìn ngấm ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, nói. Ta đếm ba tiếng, nếu là nhà các ngươi còn chưa động thủ ta đây. Liền sẽ động thủ, hủy diệt chấn hồn tháp. Đáng giận. Mọi người tại đây nắm chặt hai đấm, cho dù thập phần không tình nguyện, nhưng là trở ngại chấn hồn tháp an nguy, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một. Nhàn nhạt phun ra một chữ, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chợt hộp ra câu nói thứ hai. Hai, chư vị có thể được dành thời gian quá hạn không đợi. Lập tức, mọi người tại đây không do dự nữa, nhao nhao nâng tay phải lên, hung hăng đánh cho tại trên má phải. Ba, nhất thanh thúy hưởng, chợt, hiện trường vang lên theo liên tiếp tiếng bạc tai. Tất cả mọi người lòng tràn đầy khuất nhục, nâng cao tay phải, rồi sau đó nặng nề rơi xuống. Mỗi người đều cắn răng, hung hăng rút mặt của vơ, vê, quy, dơ, sáu mình, phảng phất muốn dùng đau đớn, ghi khắc lấy vào giờ phút này khuất nhục. Mà ngay cả Sở Tinh Hà các loại kết đan kỳ cường giả cũng không ngoại lệ, tuy nhiên bọn hắn cảm thấy thập phần khuất nhục, nhưng là trở ngại Lăng Tiên nắm trong tay trấn hồn tháp sinh tử. Bọn hắn không thể không cưỡng chế khuất nhục cùng lửa giận tại trước mắt bao người để cho mình không nể mặt. Ba ba ba. Từng tiếng giòn vang liên tiếp vang lên, hội tụ thành một đoạn lại để cho Sở gia nhân rất cảm thấy khuất nhục hòa âm, vang vọng tại bên trong vùng không gian này. Thật là đẹp âm nhạc á. Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhìn qua những má phải kia dần dần sưng Sở gia nhân, không có chút nào thương cảm. Hắn chỉ là tại gậy ông đập lưng ông, hết thảy đều là Sở gia nhân tự tìm. Nếu là những người này chẳng phải ác độc, bá đạo như vậy, vậy hắn há lại sẽ như thế ngang ngược. Đừng lão đánh một bên đổi cánh tay. Lăng Tiên nhẹ mở miệng cười, phân phó nói. Còn phải lại dùng sức điểm, bằng không thì ta cũng sẽ không thỏa mãn, còn nếu là không hài lòng, cái kia trấn hồn tháp sẽ tèo mất. Chết tiệt. Tên hỗn đàn này. Mỗi người đều lòng tràn đầy khuất nhục. Nhưng là không thể không nghe Lăng Tiên lời mà nói. Ngoan ngoãn đưa tay trái ra, hướng phía chính mình má trái hung hăng đánh tới. Ba ba ba. Lại là liên tiếp ba tiếng vỗ tay vang lên, hiện trường tất cả mọi người tăng thêm lực đạo, sợ Lăng Tiên không hài lòng, dẫn để nổ rồi trấn hồn tháp. Rất nhanh, mọi người tại đây mặt của đều sưng phồng lên. Mà ngay cả Sở Tinh Hà các loại kết đan kỳ cường giả cũng sắc mặt đỏ bừng, sưng giống như cái đầu heo. Lăng Tiên, chúng ta cũng đã đánh cho nhiều như vậy xuống, ngươi cũng nên hài lòng chưa? Sở Tinh Hà bỗng nhiên mở miệng, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh dưới ẩn núp nhưng lại mãnh liệt lửa giận cùng với sâu đậm khuất nhục. Nhưng hắn là Sở gia chi chủ, Thương Đảo ngũ đại một trong bá chủ, có ai dám mệnh lệnh hắn quất chính mình bàn tay. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên như vậy ra lệnh, mà Sở Tinh Hà lại không thể không nghe theo, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Ta thỏa mãn hay không, không tới phiên ngươi đi làm chủ. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Sở Tinh Hà liếc, chợt bay lên trời, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, nói. Tiếp tục đánh. Lần này cùng một lúc làm nhiều việc, ta không nói lời nào, ai cũng không thể ngừng. Nghe vậy, mọi người tại đây cười thảm một tiếng, đều lười được nổi giận. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, nổi giận thì phải làm thế nào đây? Còn không phải được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai? Mọi người tại đây âm thầm thở dài, chợt nâng cao hai tay, vốn là hung ác quất một cái má phải, rồi sau đó lại quất một cái má trái. Cứ như vậy, chúng người cùng một lúc làm nhiều việc qua lại luân chuyển, hung hăng rút ra mặt của mình. Ba ba ba. Lại là liên tiếp ba tiếng vỗ tay vang lên, mọi người tại đây lòng tràn đầy đắng chát, cũng đầy tâm hối hận. Hận bọn hắn lúc trước không nên nghi vấn Lăng Tiên, lại càng không nên đối với hắn ngang ngược vô lý, thỏa thích trào phúng. Đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn. Sở gia lúc trước tận lực làm khó dễ Lăng Tiên, có vài phần mượn hắn chi thủ cầm đến tầng thứ bảy tưởng thưởng ý tứ, cũng có vài phần muốn cho hắn không nể mặt ý tứ. Nhưng mà kết quả, nhưng lại trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không chỉ có lại để cho Lăng Tiên lấy được trấn hồn tháp lục thành quyền khống chế, cầm Sở gia mạch máu. Hơn nữa lại để cho hắn xuất ra sự thật, cũng xuất ra lo lắng. Hung hăng quạt tất cả mọi người một cái miệng rộng từ đánh cho Sở gia không nể mặt. Kể từ đó, những người vừa lại này có thể nào không cảm thấy đắng chát. Mọi người tại đây hung hăng rút ra mặt của mình, khóe miệng đều tràn ra một vệt máu. Bất quá mặc dù như thế, bọn hắn cũng không có dừng lại, vẫn như cũ là cùng một lúc làm nhiều việc, luôn chuyển quật. Bởi vì cái kia đáng sợ ma vương không có hô ngừng. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này tất cả mọi người mặt đều mất hết, Sở gia thể diện cũng không còn sót lại chút gì. Rất tốt, xem ra các ngươi cũng đã minh bạch quyền chủ động tại trên tay người nào rồi. Nhìn qua những mặt mũi tràn đầy kia khổ sở Sở gia nhân, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, cảm thấy phi thường hài lòng. Hôm nay hắn có được chấn hồn tháp lục thành quyền khống chế, đồng đẳng với cầm Sở gia căn cơ, kể từ đó, Sở gia nhân tự nhiên là được ngoan ngoãn nghe lời. Nói cách khác, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Sở gia liền không thể không đi làm. Cái này hoàn toàn có thể dùng một câu khái quát, đó chính là Lăng Tiên đã nắm chắc trong tay lấy Sở gia. Cho dù không là hoàn toàn khống chế, nhưng cái này cũng hết sức kinh người. Phải biết, Sở gia thực lực mạnh mẽ, chính là thương đảo ngũ đại một trong bá chủ, ai có thể hiểu lệnh cái này đỉnh phong thế lực. Từ Sở gia sáng tạo bên trên ngàn năm qua, chưa từng có bất kỳ một thế lực nào có thể làm được, chớ nói chi là độc thân. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên làm được, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại là uy thế cỡ nào? Không chút khách khí nói, từ một khắc này trở đi, Lăng Tiên địa vị đem thẳng tắp bay lên, hoàn toàn có thể tại thương đảo sông pha. Thật sự là chuyến đi này không tệ a. Lăng Tiên âm thầm vui sướng, không nghĩ tới mình ban đầu động lòng trắc ẩn, hôm nay cư nhiên sẽ mang đến cho mình thu hoạch lớn như vậy. Tiên đại sư, ta biết sai rồi, Sở ra tất cả mọi người cũng đều biết sai rồi, mời giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta đi. Sở Tinh Hà cười thảm một tiếng, không nghĩ tới chính mình đường đường tộc trưởng lại có thể biết có xin cầu người khác giơ cao đánh khẽ một ngày. Điều này làm cho lòng tràn đầy phẫn nộ cùng khuất nhục, nhưng mà không thể làm gì, chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng tràn đầy đắng chát ý tứ hàm xúc. Nếu như ngươi là sớm làm như vậy, cũng không có chuyện về sau rồi. Gặp Sở Tinh Hà hoàn toàn phục nhuyễn, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cơn tức trong đầu rốt cuộc tán đi, nói. Tốt rồi, xem ở các ngươi ra sức như vậy giúp phần của mình ở trên, ta cho phép các ngươi dừng lại. Nghe vậy, Sở Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra, mọi người tại đây cũng trầm tĩnh lại. Bất quá lập tức mà đến, là được khó có thể áp chế phẫn nộ. Những thân người này là Sở gia con cháu, địa vị cao cao tại thượng, chưa từng có người dám như thế đối với đời bọn hắn. Nói đánh là đánh, nói ngừng, cái này để cho bọn họ có thể nào không dám phẫn nộ. Nhưng mà, lại khó mà áp chế lửa giận, bọn hắn cũng phải nhịn. Mọi người tại đây xem như đã minh bạch, chỉ cần Lăng Tiên tay cầm chấn hồn tháp lục thành quyền khống chế, bọn hắn liền không thể không nhìn khí thôn thanh âm, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên có được chấn hồn tháp lục thành quyền khống chế. Chỉ cần thân thể hắn tại Sở gia, liền tùy thời có thể câu thông bảo vật này đồng đẳng với sự tồn tại vô địch, ai cũng không đả thương được hắn một cọng tóc gáy. Cho nên, Sở gia tất cả mọi người được áp lực lửa giận, nghe lệnh bởi Lăng Tiên. Chập chập, xem lại các ngươi bộ dạng này muốn phát tiết lửa giận, nhưng lại không dám bộ dáng, ta thật sự cảm thấy rất thoải mái. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía Sở Tinh Hà, dùng giọng ra lệnh nói ra. Sở Tinh Hà, chờ của ta truyền tin đi, một khi mặt khác hai đại gia tộc đáp ứng kết minh, ngươi liền dẫn nhà trên tộc tinh nhuệ chạy tới Bạch gia. Vừa mới nói xong, Sở Tinh Hà lập tức lửa giận thượng cấp, thân thể hắn là thương đảo năm đại một trong những cử đầu, có ai dám đối với hắn ra lệnh. Nhưng là, hắn dù có căm giận ngút trời, cũng chỉ có thể cưỡng chế. Thở dài một tiếng, vị này cử đầu phảng phất lập tức già nua rồi hơn 10 tuổi giống như, khổ sở nói. Ai, tiên đại sư yên tâm, đến lúc đó ta nhất định đến. Rất tốt, chờ của ta truyền tin đi. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, rồi sau đó từ bầu trời bên trong chậm rãi đáp xuống, từng bước một hướng phía Sở gia trước sơn môn đi đến. Lúc đến cường thế đến nhà, một quyền nổ nát Sở gia không gian cái chắn, hiển thị rõ bá đạo phi phàm. Đi lúc nhẹ nhàng cất bước, nghênh ngang đi ra Sở gia, lại không một người dám ngăn đón. Đây là một loại bực nào châm chọc. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nghĩ đến phái người truy sát ta, nói cách khác, chấn hồn tháp sẽ phải phế đi. Lăng Tiên bỗng nhiên dừng bước lại, tại Sở gia mọi người khuất nhục trong ánh mắt cất tiếng cười to, mà sau tiếp tục cất bước, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi. Tiếp đó, nên khởi hành đi Nam Cung gia rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Hoa không biết tên. Nam Cung gia ở vào thương đảo nhất phương Tây, từ một đời chí cường giả Nam Cung Ngạo ngày sáng chế, cách nay đã hơn 1.000 năm lịch sử. Vẫn luôn là chiếm cứ lấy thương đảo bá chủ vị, có thể nói huy hoàng vô tận, trường thịnh không suy. Chỉ là bất đồng tại mặt khác mấy gia tộc lớn, Nam Cung gia thập phần ít xuất hiện, cơ bản bên trên nghe không được cái gì về gia tộc này tin tức. Bất quá, có một về Nam Cung gia lão tổ nghe đồn, lại là mọi người đều biết. Nghe nói người này tư chất bình bình, gia thế bình thường, trước kia thanh danh không hiển hách, hoàn toàn chính là một cái ở vào tu tiên giới tầng dưới chót nhất tiểu tu sĩ. Ngay tại lúc một ngày nào đó, người này lại như cùng ăn lấy tuyệt thế tiên đan giống như, theo một cái không có tiếng tăm gì luyện khí kỳ tiểu tu sĩ nhảy lên trở thành liễu kết đan kỳ cường giả. Về sau, người này liền tại trên con đường tu tiên đột nhiên tăng mạnh, vượt mọi chông gai, mở ra một đoạn truyền kỳ chi lộ. Mà khi hắn thành tựu chí cường giả danh tiếng, khai sáng một cái ngàn cổ thế gia về sau, chợt mai danh ẩn tích, giống như là biến mất khỏi thế gian một tốt. Chỉ chừa Hạ Nam Cung Ngạo ngày cái tên này, ghi lại ở 36 đảo tu tiên sử thượng. Về sau theo một cái cùng hắn đồng kỳ tu sĩ lộ ra, người này sở dĩ lại đột nhiên quật khởi, lại đột nhiên biến mất, chính là vì một đóa hoa. Một đóa hoa không biết tên. Đối với cái tin đồn này, ngay lúc đó mọi người tự nhiên là không tin. Một đóa hoa làm sao có thể tạo liền một cái chí cường giả? Lại làm sao có thể lại để cho hắn đột nhiên biến mất? Quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng mà tại sau đó trong mấy năm, Nam Cung gia trước sau có cường giả chết bất đắc kỳ tử, chết bởi vì đều là không rõ. Cái này, ngay lúc đó mọi người đều cảm nhận được thấy lạnh cả người, theo bản năng liên tưởng đến cái kia đóa thần bí rủ dị hoa. Về sau mấy năm ở bên trong, Nam Cung gia thỉnh thoảng sẽ gặp có cường giả tử vong, từng cái đều chết được không hiểu thấu, không biết vì sao mà chết. Kể từ đó, mọi người càng phát ra nhận định, Nam Cung gia sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính là bởi vì cái kia đóa hoa không biết tên. Bất quá theo thời gian trôi qua, Nam Cung gia tình huống dần dần ổn định lại, tuy nhiên như cũ có cường giả không hiểu chết đi, nhưng mà so với trước kia thiếu rất nhiều. Bởi vậy, dần dà, mọi người cũng liền đem việc này dần dần quên đi. Nhưng là cái kia đó thần bí lại rủ gì hoa, nhưng lại khắc sâu tại thương đảo trong lòng mỗi một người, thế thế đại đại lưu truyền xuống. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng nhạt ánh chiều tà, chiếu rọi ở mảnh này liên miên bất tuyệt sơn mạch bên trong. Tại đây đúng là ngũ đại một trong bá chủ Nam Cung gia nơi đóng quân. Bởi vì Nam Cung gia xưa nay ít xuất hiện, ngày bình thường có rất ít người lui tới, bởi vậy không hề giống mặt khác mấy gia tộc lớn như vậy thường xuyên là đông như chảy hội, bái phỏng người vô số kể. Hoàn toàn khác biệt, Nam Cung gia trước sơn môn thập phần quạnh quẽ, xưng được là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Bất quá giờ phút này, lại đã tới một cái áo trắng như tuyết, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn thanh niên. Trải qua trọn vẹn nửa tháng lặn lội đường xa, hắn rốt cuộc đuổi đến nơi này, đồng thời cũng nghe được chính mình muốn biết tin tức. Mà khi hắn biết được cái kia đó dù gì thần bí hoa hậu, cũng như mọi người giống nhau, đều là cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Đến tột cùng là hạng gì thần kỳ một đóa hoa, có thể tạo nên một cái chí cường giả. Lại là bực nào dù gì một đóa hoa, có thể làm cho một vị đến cường giả đột nhiên biến mất. Hơn nữa giống như nguyền rủa giống như kéo dài đến Nam Cung Ngạo ngày hậu đại trên người. Những bí ẩn chưa có lời đáp này lại để cho Lăng Tiên cảm nhận được hiếu kỳ. Cho nên, mặc dù hắn cảm nhận được hàn ý, nhưng là như cũ là đã đến. Tại đây là được thập phần khiêm tốn Nam Cung ra sao? Nhìn qua phía trước từng tòa nguy nga hùng tráng ngọn núi, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt mở rộng bước chân, ý định đi vào cái này thần bí gia tộc. Bất quá hắn mới đi vài bước, ngay phía trước liền hiện ra một mảnh kim sắc quang chóng mặt, giống như gợn sóng nhộn nhạo lên, muốn ngăn cản cước bộ của hắn. Thấy thế, Lăng Tiên vơ bơ, dơ khóe miệng dơ lên, nói. Ta nói như thế nào lại tới đây, không có phát hiện đứng gác đệ tử, cũng không còn có phát hiện bất kỳ cấm chế gì đâu rồi. Nguyên lai là thỏa đáng cảm ứng được có người muốn tiến vào nơi đây, về sau cấm chế mới sẽ tự động hiển hóa ra ngoài. Vừa nói, hắn vận chuyển trong cơ thể kết đan, ý định một quyền nổ nát trước mắt cấm chế. Đã đối đãi Sở gia đã là cường thế đến nhà, trước hết giết một giết uy phong của bọn hắn kia đối với đồng dạng làm khó dễ mình Nam Cung gia, Lăng Tiên tự nhiên là sẽ không khách khí. Nhưng mà, đang lúc hắn ý định cường thế nổ nát tầng này cấm chế lúc, một đạo tràn đầy bất đắc dĩ thanh âm nhưng lại bỗng nhiên truyền đến. Tiên đại sư, vừa lên đến liền bá đạo như vậy thật sự tốt sao? Xem ở bổn gia chủ tự mình ra nghênh tiếp phần của ngươi ở trên, ta liền đừng động thủ lấy chứ sao? Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái khí độ bất phàm bên trong năm nam tử tự kim sắc quang chóng mặt bên trong đi ra, chậm rãi đi tới Lăng Tiên trước mặt. Người này mày kiếm bay xéo nhập tấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đang mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, ôn cùng nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Nam Cung tộc trưởng. Lăng Tiên lông mày nhíu lại, hai con ngươi đánh giá nam tử trước mặt, cảm giác người này không giống như là một người địa vị tôn sùng đại nhân vật, giống như là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Đúng vậy, tại hạ Nam Cung Nho, bái kiến tiên đại sư. Nho nhã nam tử chắp tay đánh giá trước mặt Lăng Tiên, hai con ngươi ở chỗ sâu trong cất giấu một tia kiêng kỵ. Sở Tinh Hà sớm đã cho hắn truyền tin cáo tri Sở gia bởi vì Lăng Tiên lên biến đổi lớn, kể từ đó, hắn lại có thể nào không đúng cái này thanh niên cảm thấy kiêng kỵ. Nam Cung tộc trưởng khách khí. Lăng Tiên khoát khoát tay, cười nhạt nói. Nam Cung tộc trưởng là cố ý ở chỗ này chờ ta sao? Đúng vậy, đối mặt tiên đại sư như vậy người tài ba, ta tự nhiên là phải đợi đợi ở đây cung nghênh các hạ đại giá quang lâm. Nam Cung Nho ôn hòa cười một tiếng, thái độ thập phần khách khí. Một là bởi vì hắn trời sinh tính như thế, thứ hai là vì Sở gia tộc lớn lên truyền tin, lại để cho hắn không thể không thu liếm tộc trưởng cái giá đỡ, khách khách khí khí đích đối mặt Lăng Tiên. Hết cách rồi, ai bảo Lăng Tiên đem Sở gia quấy đến long trời lỡ đất đâu này. Thay đổi ai đều được đối với hắn bảo trì tương đối khách khí, không dám có chút làm càn. Có ý tứ. Lăng Tiên thâm ý sâu sắc nhìn Nam Cung Nho liếc, khẽ cười nói. Ta cũng không có sớm truyền tin cho ngươi, không biết Nam Cung tộc trưởng là như thế nào biết được ta sẽ đến đâu này. Chuyện này. Nam Cung Nho xấu hổ cười một tiếng, trong lòng biết Lăng Tiên đoán được Sở gia đã truyền tin cho hắn, vội vàng nói sang chuyện khác. Tiên đại sư đại giá quang lâm thật là làm cho ta Nam Cung ra vẻ vang cho kẻ hèn này a, nhanh đừng tại đây đứng, chúng ta đi vào bàn lại. Vừa nói, tay phải hắn bình thân, làm ra một cách mời động tác. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có vạch trần việc này, cũng không cùng Nam Cung Nho khách khí, cất bước liền đi vào Nam Cung ra. Rồi sau đó, hắn liền đi theo Nam Cung Nho đi tới một tòa trong động phủ. Chỉ thấy tòa động phủ này thập phần trống trải, trừ đi một tí cần thiết vật dụng hàng ngày, nơi đây liền không có gì những thứ khác, mà ngay cả thường gặp Dạ Minh Châu cũng không có. Nhưng cách nhìn, Nam Cung Nho không thích xa hoa, là một thập phần một mạc người. Tiên đại sư, lại đây ngồi đi. Nam Cung Nho ôn hòa cười một tiếng, rồi sau đó rót hai chén trà xanh, mời đến Lăng Tiên tới. Nghe vậy, Lăng Tiên chậm rãi đi đến trước ghế ngồi xuống, rồi sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng trà xanh thản nhiên nói. Người ngay không nói tiếng lóng, ta biết ngươi khó xử, ngươi biết ta tới ý. Sở bằng vào chúng ta vẫn là không muốn nói nhảm, trực tiếp mở cửa gặp núi đi. Tiên đại sư thật sự là sảng khoái. Nam Cung Nho khẽ cười một tiếng, nhìn xem đối diện thanh niên tuấn tú, ngoạn vị đạo. Bất quá ta rất nghi hoặc câu này ngươi biết ta khó xử vì sao lại nói thế. Nam Cung tộc trưởng đừng giả ngu rồi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, Tự Tiếu Phi Tiếu nói. Của ngươi khó xử, không phải là cái kia đóa thần bí ruột gì hoa sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Nguyền rủa. Của ngươi khó xử, không phải là cái kia đóa thần bí ruột gì hoa sao? Lăng Tiên giống như cười mà không phải cười, mắt lộ ra nghiền ngẫm nhìn xem phía trước mặt nho nhã nam tử. Lập tức, Nam Cung Nho nhíu mày, nhưng lại khẽ cười nói. Chắc hẳn tiên đại sư cũng nghe nói những tin đồn kia, cho nên mới phải đã có cái suy đoán này đi. Đúng vậy, chẳng lẽ ta đoán không đúng sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười tự tin, nói. Ngươi đã nói muốn ta hoàn thành một sự kiện, mới bằng lòng đáp ứng liên minh, cái kia ta nghĩ, không có gì so chuyện này thích hợp hơn làm khó ta. Chuyện này, Nam Cung Nho những mày thật sự là hắn là muốn dùng cái này sự tình làm khó Lăng Tiên để cho hắn buông tha kết minh ý định, nhưng là có một phần lại để cho hắn cởi bỏ đề thi khó này ý tứ. Chỉ là, hắn nhìn xem phía trước mặt tự tin thanh niên. Không muốn chính mình lần đầu giao phong liền thua một bậc, cười nói. Tiên đại sư, ngươi không khỏi cũng quá tự tin, suy đoán dù sao chỉ là suy đoán, nhưng không nhất định liền thật sự. Thật sao? Lăng Tiên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, cười nhạt nói. Vậy cho dù ta đã đoán sai đi, bất quá có một câu ta phải nói cho ngươi biết, ta có tỷ lệ thành công 50% cởi bỏ cái kia đóa kỳ hoa bí mật. Trong chốc lát, Nam Cung Nho nâng chung trà lên phải tay run một cái buông xuống lấy vài giọt nước trà, nhưng gặp nội tâm hắn không bình tĩnh. Bất quá hắn dù sao cũng là tộc trưởng, cho dù vơ không dơ, vơ tê trong nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhưng mà ra vẻ bình tĩnh, không muốn lần đầu giao phong liền thua một bậc. Cho nên, cho dù Lăng Tiên lời nói nếu là đúng, nhưng hắn vẫn không muốn lấy loại này bị khám phá phương thức thừa nhận, cười nói. Tiên đại sư, ngươi cũng quá tự tin, thậm chí lại để cho ta cảm thấy, ngươi rất tự phụ. Tự tin cũng tốt, tự phụ cũng thí, tùy ngươi cho là như vậy. Đã nhận ra Nam Cung Nho chấn động, Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, tin tưởng người này ý định. Bất quá, hắn không nên tại lần đầu giao phong bên trong thắng một bậc không thể, bởi vậy. Hắn lựa chọn lạc mềm buộc chặt. Xem Nam Cung tộc trưởng ý tứ, ta hẳn là đã đoán sai, vậy cứ như vậy đi, tại hạ cáo từ. Vừa nói, hắn đứng dậy, làm bộ muốn đi gấp. Bất quá, ngay tại hắn quay người sắp, khóe miệng nhưng lại lộ ra một màn ủn thao thắng khoán dáng tươi cười, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Một, Lăng Tiên trong lòng đếm thầm, mỗi mấy một vài. Hắn sẽ gặp nhẹ nhàng phóng ra một bước. Mà đang ở hắn mới đi ba bước lúc, Nam Cung Nho rốt cuộc nhìn không được, hắn bất đắc dĩ thở dài, nói. Tiên đại sư mời về, ngươi thắng. Ngươi để cho ta hồi trở lại, chẳng lẽ ta liền sẽ nghe lời của ngươi? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, trong lòng biết mình ở cái này lần đầu giao phong bên trong thắng một bậc, nói. Nam Cung tộc trưởng. Ta có tỷ lệ thành công 50%, ngươi giải quyết Nam Cung gia ngàn năm làm phức tạp, cho nên ngươi tốt nhất biết rõ ràng một điểm, không phải ta thượng cản giúp ngươi, mà là ngươi cầu ta giúp ngươi. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Nho mày nhăn lại, có vài phần không vui. Bất quá, cái kia đó thần bí dù gì hoa đã khốn nhiễu Nam Cung gia hơn 1000 năm, mặc dù hắn không tin Lăng Tiên thật có thể cởi bỏ, nhưng cho dù là chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không thể bỏ qua. Ai? Thở dài một tiếng, Nam Cung Nho cười khổ nói. Tiên đại sư, mới vừa rồi là tại hạ không đúng, mời xem tại kết minh cùng một phân thượng, xuất thủ tương trợ. Cái này còn tạm được. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, rồi sau đó lần nữa làm được trên mặt vế, cười nói. Nam Cung tộc trưởng, ngoại giới nghe đồn bảy giả ba thực, xin đem tình huống cặn kẽ nói với ta nói đi. Vừa nhắc tới chuyện này, Nam Cung Nho trên mặt lập tức nổi lên một tia thống khổ, ai thán nói. Ai, không dối gạt tiên đại sư, cái kia đó dù gì hoa đã khốn nhiễu Nam Cung ra hơn 1000 năm. Từ khi lão tổ không hiểu tiêu chuột, đóa hoa kia biến thành một cái nguyền rùa, trùng tại vào ta Nam Cung gia tất cả mọi người trên người. Nguyền rùa. Lăng Tiên nhướng mày, lập tức cảm nhận được khó giải quyết. Nếu như nói tại tu tiên giới, dạng gì vấn đề khó khăn nhất phá giải, đó không thể nghi ngờ là được nguyền rùa. Loại vật này tương đương phiền toái, coi như là tu tiên giới trí cường giả, cũng không có thể dùng cậy mạnh phá chi, tất phải tìm được đặc định phương pháp mới có thể. Nhất là như loại này có thể làm cho trí cường giả đột nhiên biến mất nguyền rùa, nhất định là thập phần cường đại, muốn phá giải không khác lên trời khó khăn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, cái này nguyền rùa rõ ràng cùng đóa hoa kia có quan hệ sâu đậm, mà chỉ cần là cùng thực vật có quan hệ, Lăng Tiên liền có thể biết được một ít tin tức hữu dụng. Đúng vậy, tựu là nguyền rùa. Nam Cung Nho mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi, khổ sở nói. Mỗi khi có người đột phá đến nguyên anh kỳ, hoặc là thọ nguyên đạt tới 300 tuổi, liền sẽ trong nháy mắt tử vong. Liền vì vậy nguyền rùa, ta Nam Cung gia không có nguyên anh người phía trước, càng không có vượt qua 300 tuổi tu sĩ. Thật không ngờ bá đạo. Lăng Tiên cau mày, không ngờ rằng cái này nguyền rùa rõ ràng xa so chính mình tưởng tượng còn phải rủ gì còn đáng sợ hơn. Đúng, chính là như vậy khủng bố. Nam Cung Nho thở dài một tiếng, nhớ lại những trưởng bối kia thê thảm tử trạng, cả người nhất thời lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Phát giác được Nam Cung Nho sợ hãi, Lăng Tiên càng phát ra cảm thấy khó giải quyết. Có thể làm cho một vị kết đan kỳ sợ hãi thành cái dạng này, không khó tưởng tượng cái kia nguyền rùa đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất quá hắn như là đã đến, vậy liền không có khả năng lui bước, an ủi. Nam Cung tộc trưởng yên tâm, tuy nhiên ta không có phần trăm bảo nắm chắc, bất quá 5 phần 10 nắm chắc, tổng vẫn phải có. Nam Cung Nho trong hai tròng mắt rồi đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần thái, bất quá khi hắn nghĩ tới cái kia nguyền rùa khó chơi, lập tức ảm đạm rồi vài phần, nói. Ai, xin thứ cho tiên đại sư thông cảm, không phải ta không tin, thật sự là cái kia nguyền rùa quá mức khó chơi. Qua nhiều năm như vậy rồi, ta Nam Cung gia không biết thử bao nhiêu loại biện pháp, nhưng mà kết quả lại là lần lượt thất vọng. Đừng nói là phá giải nguyền rùa, mà ngay cả cái kia đóa thần bí hoa cũng không một người có thể nhận ra. Nam Cung Nho thở dài một tiếng, tuy nhiên Lăng Tiên mà nói lại để cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng, nhưng là hắn đã thất vọng nhiều lần lắm, không dám lần nữa hy vọng rồi. Ta hiểu. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đã hiểu Nam Cung Nho cái loại này tin tưởng lại không dám tin phức tạp tâm lý. Bởi vậy, hắn không có nhiều lời, cười nói. Bất kể nói thế nào, ngươi dù sao cũng phải để cho ta thử nhìn một chút, vạn nhất ta may mắn phá giải, đây chẳng phải là một kiện điều thú vị. Tiên đại sư, nếu là ngươi thật có thể phá giải cái này nguyền rùa, cái kia đừng nói là liên minh một chuyện, ta Nam Cung gia tất nhiên sẽ cho ngươi xông pha khói lửa, không chối từ. Nam Cung Nho thần sắc trịnh trọng, lời nói âm vang hữu lực. Nói năng có khí phách. Nam Cung tộc trưởng nói quá lời, chỉ cần ngươi đáp ứng kết minh là được. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng vòng trời. Cảm nhận được Lăng Tiên tự tin, Nam Cung Nho không chỉ có không có sắc thái vui mừng, ngược lại là khe khẽ thở dài. Ở quá khứ trong năm tháng, không biết có bao nhiêu năng nhân dị sĩ đi vào Nam Cung gia, mỗi người mới bắt đầu biểu lộ đều là tràn đầy tự tin, phảng phất phất tay là được phá giải cái kia nguyền rùa. Nhưng mà kết quả, nhưng lại để cho Nam Cung gia tất cả mọi người một lần lại một lần thất vọng. Vì vậy, hắn thật sự là không dám lần nữa mong đợi. Thấy thế, Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có nói một ít lời đến lại để cho Nam Cung Nho tin tưởng mình. Đối mặt loại tình huống này, vốn liền không cần nhiều lời, chỉ cần đem sự thật lấy ra sẽ xảy đến. Nam Cung tộc trưởng, dẫn ta đi xem một cái đóa hoa kia đi. Cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong tràn đầy chờ mong, nói. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là gì các loại dược gì một đóa hoa có thể làm cho ngươi Nam Cung gia cường giả ly kỳ tử vong. Cầu tiên đồ. Tác giả, Thu Thần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Thần ma cùng táng hoa. Nam cung gia, một tòa u ám đại điện. 10 cái đạo thân ảnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong đó có nam có nữ, cũng có tóc trắng xóa lão nhân. Những không một người này ngoại lệ, mỗi người đều tản mát ra khí thế kinh khủng, cho dù là đứng bất động ở nơi đó, cũng cho người một loại áp lực cảm giác. Không hề nghi ngờ, những người này toàn bộ đều là địa vị cao cả kết đan kỳ cường giả. Theo lý mà nói, đẳng cấp này cường giả giống như bình thường đều là bế quan tu luyện, rất khó gặp được hắn đám bọn họ thân ảnh của, chớ nói chi là đưa bọn chúng đủ tụ chung một chỗ rồi. Mà bọn hắn sở dĩ đủ tụ tập ở đây chính là vì nhận được Nam Cung Nho truyền tin để cho bọn họ không thể không phá quan mà ra, đủ tụ tập ở đây. Hết cách rồi, cái kia đóa thần bí bông hoa khốn nhiễu Nam Cung gia hơn 1000 năm, mặc dù là bọn hắn đã gần như tuyệt vọng, nhưng cũng không muốn buông tha cho bất luận cái gì một tia hy vọng. Ta nghe nói qua Tiên Lăng cái tên này, cũng nghe nói Lăng Tiên cái tên này, rất thần bí một người tuổi còn trẻ. Một cái bạch phát lão già bỗng nhiên mở miệng. Ta cũng vậy nghe nói qua. Một cái nam tử to con nhẹ nhàng gật đầu, nói. Hơn nữa nghe nói, hắn gần đây đã thông thất chuyển trấn hồn tháp, lại để cho Sở gia không nể mặt. Đúng vậy a, kẻ này thật đúng là nhân trung long phượng, cả kia cái trên bảng đệ nhất yêu nghiệt đều chỉ đánh tới tầng thứ 6, hắn lại có thể qua cửa, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Xác thực, trấn hồn tháp khảo thí nghiệm là một người tu sĩ chiến lực. Kẻ này đã có thể đả thông tháp này, cái kia liền đại biểu của hắn tại trúc cơ kỳ chiến lực đã đến cực hạn, có thể vượt trên cái kia đệ nhất yêu nghiệt thành là trẻ tuổi người thứ nhất. Ngẫm lại đích thật là không thể tưởng tượng nổi, kẻ này không chỉ có về việc tu hành vượt trên lấy đệ nhất yêu nghiệt, tại trận đạo bên trên tạo nghệ cũng vượt trên lấy Giang đại sư. Chỉ là suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy biến thái a, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, làm sao có thể khủng bố như thế? Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong giọng nói tràn đầy mãnh liệt rung động. Mà đang lúc bọn hắn tán thưởng Lăng Tiên lúc, một người đàn ông trung niên thở dài nói. Bất quá ta nhưng là không tin kẻ này có thể nhận thức đóa hoa kia, giải trừ chúng ta nguyền rủa. Ai, đúng vậy a. Một cái bà lão thở dài, nói. Kẻ này cho dù lại ưu tú, rốt cuộc cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ, không khả năng sẽ có kiến thức uyên bác, càng đừng nói là phá giải cái kia đáng sợ nguyền rủa. Đúng vậy, dù sao ta là không ôm hy vọng gì. Đã nhiều năm như vậy, ta Nam Cung gia mời vô số năng nhân dị sĩ, nhưng là không có người nào có thể phá giải nguyền rủa, mà ngay cả đóa hoa kia danh tự đều gọi không ra. Một cái ông lão mặc áo đen thở dài một tiếng, nghĩ tới chính mình sắp mặt sắp tử vong, không khỏi mặt lộ sợ hãi. Bất kể như thế nào, đã kẻ này nói có 5 phần 10 nắm chắc, chúng ta đây tóm lại là muốn đợi một chút. Vừa bắt đầu nói chuyện bạch phát lão giả cười nhạt một tiếng, nói. Hắn đến tột cùng có thể phủ nhận ra đóa hoa kia, bài trừ dây dưa Nam Cung ra hơn 1000 năm nguyện rùa, liền để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nghe vậy, mọi người tại đây nhẹ nhàng gật đầu, xoáy tiếp xúc nhắm lại hai con ngươi, không cần phải nhiều lời nữa. Cứ như vậy đã qua đại khái trong chốc lát, bên ngoài đại điện bỗng nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của, lại để cho phần đông kết đan kỳ cường giả mở ra hai con ngươi. Rồi sau đó, bọn hắn liền nhìn thấy hai bóng người chậm rãi đi tới. Một người trong đó bọn hắn đều biết, bởi vậy cũng không có làm nhiều dò xét, mà là đem mục quang toàn bộ đặt ở trên người một người khác. Chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, trên người lưu chuyển lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được đạo vận, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Từ khi cùng Nam Cung Nho nói chuyện với nhau về sau, hắn liền đi theo Nam Cung tộc trưởng đến chỗ này, ý định biết một chút về cái kia đóa thần bí lại rủ gì kỳ hoa. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, riêng nói phần này khí chất, liền không phải người tầm thường có thể có được. Lão nhân tóc trắng khen ngợi một câu, cười nói. Ngươi chính là cái kia mới vào thương đảo, liền danh chấn tứ phương tiên đại sư đi. Tiền bối quá khen, đang là tại hạ. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, hướng về phía ở đây hơn 10 vị trí kết đan kỳ cường giả gật đầu ý bảo. Thấy thế, mọi người tại đây cũng là đúng lăng tiên gật đầu thăm hỏi. Hơn nữa, bọn hắn đều lộ ra một vòng nụ cười thân thiện, mặc dù là mấy vị kia nhiều năm bày làm ra một bộ mặt lạnh người, cũng cưỡng ép hiếp kéo ra một cái khó nhìn dáng tươi cười. Nếu là đổi lại người khác, những người này tự nhiên là sẽ không khách khí như vậy, nhưng lăng tiên là ai? Không nói trước hắn trận đạo tông sư thân phận, riêng nói hắn kết đan kỳ tu vi, liền để cho bọn họ không thể không thu hồi thường ngày cao ngạo chi tâm, lấy lễ đón tiếp. Tiền bối hai chữ không dám nhận, ngươi đã là kết đan kỳ tu sĩ, thân phận không thể so với ngươi chúng ta chênh lệch. Bạch phát lão giả hòa ái cười một tiếng, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong hiện lên một tia khiếp sợ. Mấy vị khác kết đan kỳ cường giả cũng là như thế. Tận quản bọn họ cũng đều biết lăng tiên rất trẻ tuổi, nhưng khi tận mắt thấy hắn lúc, mới rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Đồn đãi không chỉ có không có nửa phần ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại, ngược lại là có vài phần đánh giá thấp. Kẻ này, không khỏi cũng trẻ đi. Mọi người tại đây âm thầm rung động, nhìn trước mắt phong nhã hào hoa lăng tiên, bọn hắn đều là liên tưởng đến mình năm đó. Trong lòng lập tức tuôn ra vài phần cảm giác bị thất bại, cảm giác mình cái này sao nhiều năm đều sống vô dụng rồi. Rồi sau đó, hơn 10 vị trí kết đan kỳ cường giả liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chát. Quá khen. Lăng tiên nhạt cười nhạt một tiếng, không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời, nói sang chuyện khác. Chư vị chắc hẳn cũng đã biết của ta ý đồ đến, đã như vậy, chúng ta đây liền đừng nói nhảm để cho ta nhìn xem đóa hoa kia đi. Chuyện này, lão nhân tóc trắng mặt lộ vẻ vẻ trần trờ, cùng mọi người liếc nhau một cái, chợt hung hăng cắn răng một cái, nói. Được, tiên đại sư xin đợi nhất đẳng, ta đây liền hiển hóa ra nguyện rùa chi ấm. Nói xong, hắn vận chuyển đem trong cơ thể pháp lực. Một cổ khí tức dù gì tràn ngập ra, lại để cho tòa đại điện này lộ ra càng phát ra âm trầm rồi. Rồi sau đó, một đóa màu đen kỳ hoa đồ án hiện lên ở hắn chỗ mi tâm, tản mát ra từng đạo hắc khí, nhìn về phía trên thần bí lại dù gì. Nguyện rùa chi ấm sao? Lăng tiên nhướng mày, rồi sau đó bất đắc dĩ cười cười, nói. Tiền bối, ta không phải muốn xem các ngươi trong cơ thể nguyện rùa chi ấm. Mà là muốn tận mắt đóa hoa kia. Cái này nguyện rùa ấm ký đồ án cùng đóa hoa kia giống như đúc, tiên đại sư xem cái này là đủ. Lão nhân tóc trắng mạnh cười một tiếng, nhìn về phía trên có xít vài phần uể oải. Hết cách rồi, mỗi một lần chủ động hiển hóa chớ nguyện rùa chi ấm đều đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Bất quá vì một ít tia hy vọng, hắn thà rằng hy sinh một chút. Tiền bối, ngươi không để ý tới giải ý của ta. Lăng tiên khóc cười không được, trong lòng biết lão nhân đã hiểu sai rồi, nói. Quang xem các ngươi trên đầu ấm ký thì không được, ta phải tận mắt thấy đóa hoa kia mới được. Hả? Lão nhân mày nhăn lại, sắc mặt có vài phần khó coi. Mọi người tại đây cũng sắc mặt âm trầm xuống, trong cơ thể của bọn họ nguyện rùa chi ấm cùng đóa hoa kia giống như đúc. Nếu là nhận thức hoa này, cái kia xem lão nhân mi tâm ấm ký là được, cần gì phải xem đóa hoa kia. Bọn hắn như thế nào lại biết rõ, lăng tiên sở dĩ nói mình có 5 phần 10 nắm chắc, đó là bởi vì hắn trong cơ thể có lượt nhận thức bách thảo đan tâm. Mà viên đan này tâm chỉ có chứng kiến chân chính linh dược lúc mới phải xuất hiện tin tức trước mắt, cái này nguyện rùa ấm ký căn bản là không có dùng. Tiên đại sư, xin thứ cho lão hủ nói thẳng, sẽ không biết đóa hoa này đi. Lão nhân thần sắc có vài phần lãnh ý, có chút hoài nghi lăng tiên ý đồ. Chuyện này, lăng tiên chần chờ một chút, cũng không thể đối với bọn họ nói mình thân có lượt nhận thức bách thảo đan tâm, cần phải tận mắt thấy đóa hoa kia mới được. Bởi vậy, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Tiền bối, Ta hôm nay tới đây là dẫn thành ý tới, cho nên còn xin ngươi đám bọn họ cho ta xem xét đóa hoa kia. Nghe vậy, lão nhân không nói gì, mọi người tại đây cũng bảo trì trầm mặc. Bất quá trên mặt, nhưng lại toát ra chút hoài nghi ý tứ, đã hoài nghi Lăng Tiên có thể phủ nhận ra đóa hoa kia, cũng là hoài nghi hắn sắp tâm. Thấy thế, Lăng Tiên lông mày không cho phép nhăn lại. Tuy nhiên đã hiểu ý nghĩ của bọn hắn, nhưng hắn trước đến giúp đỡ, lại bị bọn họ hoài nghi, tự nhiên là lại để cho hắn có một phần tức giận. Các ngươi đã hoài nghi ta, cái kia liền không có gì đáng nói. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Ta cuối cùng nói câu nào, hy vọng các ngươi tương lai sẽ không vì quyết định của hôm nay cảm thấy hối hận. Vừa nói, hắn hướng về phía bên cạnh Nam Cung Nho chắp tay một cái, muốn ly khai Nam Cung ra. Thấy thế, lão nhân hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định, nói. Tiên đại sư xin dừng bước, lão hủ tin tưởng ngươi. Ta đây biết nói, cái này nhất định là ngươi kiếp này sáng suốt nhất quyết định. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tự tin phong thái chiếu sáng đại điện, tựa hồ cả kia cổ phượng gì hào khí cũng hóa tan không ít. Có lẽ là bị tự tin của hắn lây, mọi người tại đây tuy nhiên sợ hãi vô cùng, nhưng không có mở miệng ngăn cản, đều là chấp nhận lão giả quyết định này. Sáng suốt nhất quyết định. Lão giả đắng chát cười một tiếng thở dài nói. Tiên đại sư, chúng ta sở dĩ không muốn làm cho ngươi nhìn thấy đóa hoa kia, là bởi vì cho chúng ta thân chúng nguyện rùa. Một khi nhìn thấy đóa hoa kia, chúng ta trong cơ thể nguyện rùa sẽ gặp tăng thêm, ít nhất sẽ giảm bớt ba chúng ta 10 năm tuổi thọ. Thì ra là thế, không lạ. Lăng Tiên giật mình, đã minh bạch mọi người tại đây nỗi khổ tâm trong lòng, cười nói. Chư vị yên tâm đi, chỉ cần ta gặp được đóa hoa kia, nhất định có thể tìm ra phá giải biện pháp. Chỉ mong đi. Lão giả thở dài một tiếng, không quá tin tưởng Lăng Tiên có thể làm được. Bất quá đã xuất hiện một tia hy vọng, vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho. Chư vị đồng loạt ra tay, mở ra cấm chế. Hét lớn một tiếng, lão giả tay niết kỳ dị ấm công pháp, một cổ sức mạnh to lớn thần bí bỗng nhiên tràn ngập ra. Thấy thế, mọi người tại đây ngay ngắn hướng thở dài, xoáy tiếp xúc hai tay sờ, riêng phần mình kết thành một cái huyền ảo pháp ấm. Lập tức, vô tận thần hoa tách ra, giữa không trung bỗng nhiên hiện ra một cái hộp ngọc. Chợt, hộp ngọc từ từ mở ra, lộ ra một đóa thần bí hoa. Chỉ thấy nó trình viên hình, nhưng mà thiếu một nửa, mà còn dư lại cái kia bán thì là toàn thân đen kịt, lưu chuyển lên một tia ruột dị tà khí. Tựu như cùng không có phá hiểu đêm tối, không có cửa ra vực sâu, cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác sợ hãi. Trong chốc lát, mọi người tại đây thân thể run rẩy dữ dội, đỉnh đầu toát ra từng đạo hắc khí. Rồi sau đó, khí thế của bọn hắn bắt đầu trèo thăng lên. Vốn là kết đan trung kỳ tu sĩ đến kết đan trung kỳ, mỗi tu vi cá nhân đều tăng lên nhất giai. Nhưng mà, khí tức của bọn hắn lại càng phát ra uể oải, sắc mặt cũng càng phát ra tái nhợt, phảng phất trong nháy mắt già nua rồi hơn 10 tuổi. Đúng lúc này, lượt nhận thức Bách Thảo cấp ra về hoa này tin tức, lập tức lại để cho Lăng Tiên sắc mặt đại biến, chậm rãi hộc ra một câu tràn đầy hoảng sợ lời nói. Thứ này lại có thể là trong truyền thuyết. Thần ma cùng táng hoa. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Phương pháp. Thần ma cùng táng hoa chính là thế gian thần bí nhất nhất yêu dị một đóa kỳ hoa. Từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, có thể nói thế gian thưa thớt nhất thần vật một trong, mặc dù là trong truyền thuyết tiên dược, luận quý hiếm trình độ cũng so không được bên trên nó. Mà tên của nó càng là không làm người đời biết tới, mặc dù là phóng nhãn thiên hạ cũng có rất ít người có thể nhận ra vật ấy. Cho nên đem làm lòng kiên định cho ra tin tức về sau, Lăng Tiên mới có thể sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới lại là loại này chấn thế kỳ hoa. Thần ma cùng táng hoa. Nghe Lăng Tiên tiếng kinh hô, Mọi người tại đây mày nhăn lại, trong lòng yên lặng suy tư về. Nhưng tiếc, mặc cho bọn hắn đọc qua trí nhớ, chăm chú hồi tưởng, cũng không có nhớ lại cùng hoa này có liên quan đôi câu vài lời. Nói cách khác, bọn hắn căn bản chưa từng nghe nói hoa này. Cái này rất bình thường, thần ma cùng táng hoa thế nhưng mà so tiên dược còn phải quý trọng tồn tại, từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, trông thấy hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn tại sách cổ bên trên lưu lại ghi chép, vậy càng là ít đến thương cảm, mặc dù là có, cũng là đôi câu vài lời. Đúng vậy, đúng là thần ma cùng táng hoa, chắc hẳn các ngươi cần phải đối với danh tự này rất lạ lắm, cho nên có chút không tin ta đúng không? Lăng Tiên gật gật đầu, đoán được mọi người ý nghĩ lúc này. Nghe vậy, mọi người tại đây trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thật sự của bọn hắn không tin Lăng Tiên, cảm thấy hắn là thuận miệng bịa chuyện lấy một cái tên. Không sao, ta hiểu. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã hiểu. Hết cách rồi, thần ma cùng táng hoa quá rất hiếm, rất thưa thớt đến phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có thể biết hoa này tuyệt không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Vì vậy, mọi người tại đây tự nhiên là có vài phần không tin, cảm thấy hắn là tại tin miệng soạn bậy. Thật tình không biết, Lăng Tiên thế nhưng mà có được lượt nhận thức bách thảo loại này thần kỳ, lòng kiên định, cũng có thể thông hiểu thế gian hết thảy linh dược mạnh đại năng lực. Mặc dù thần ma cùng táng hoa lại rất thưa thớt, lại không muốn người biết, hắn cũng có thể thông qua lòng kiên định biết được hoa này hết thảy tin tức. Đây cũng là hắn có can đảm phát ra cuồng ngôn lo lắng. Tuy nhiên thần ma cùng táng hoa không có phẩm cấp, nhưng nó dù sao coi như là một chồng linh dược, mà chỉ cần nó thuộc về linh dược phạm trù, vậy liền chạy không khỏi lòng kiên định lượt nhận thức bách thảo khống chế. Như vậy đi, ta nói một chút hoa này công hiệu, các ngươi so sánh một chút tổ tiên truyền xuống đủ loại đặc thù, xem ta nói đúng hay không. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, thanh tú trên mặt tràn ngập tự tin cùng thong dong. Có lẽ là bị tự tin của hắn lây, lão nhân tóc trắng không hiểu có lấy vẻ mong đợi, gật đầu nói. Tiên đại sư mới nói. Thần ma cùng táng hoa, hoa này không có phẩm cấp, không phải là thần dược, cũng không phải tiên dược. Bất quá nó thần hiệu nhưng lại cực kỳ cường hãn, lại để cho thiên hạ bất luận là một tu sĩ nào đều vừa yêu vừa hận. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Nếu như ta không có đoán sai, hoa này cần phải thiếu một nửa, mà cái kia một nửa nhan sắc chính là màu trắng. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu yên tĩnh. Mọi người tại đây vốn là dùng ánh mắt hỏi đến Nam Cung Nho, đợi chứng kiến hắn lắc đầu về sau, lập tức đem ánh mắt tụ vào tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy không dám tin. Bởi vì Lăng Tiên nói không sai, tại Nam Cung gia sách cổ bên trên từng có ghi lại, đóa hoa này mới bắt đầu bộ dáng đúng là một trắng một đen. Chỉ có điều trắng một ít bán bị Nam Cung gia lão tổ phục dụng. Tiên đại sư, ngươi là làm thế nào biết chuyện này? Lão nhân tóc trắng mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, run rẩy hỏi. Ta nói, ta biết hoa này hết thảy tin tức. Lăng Tiên tự tin cười một tiếng. Lập tức, mọi người tại đây lại lần nữa chấn động theo. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, lại cũng không có nghi vấn, thay vào đó là khiếp sợ, là kích động. Trước tiên nói một chút về thần ma cùng táng hoa công hiệu đi. Cho nên ta biết nói hoa này làm cho người ta vừa yêu vừa hận chính là bởi vì nó có hai chủng công hiệu. Trắng một ít nửa đời bề ngoài thần. Dù là chỉ là một không có tư chất tu hành phàm nhân ăn vào nó, cũng sẽ ở lập tức đột phá đến kết đan kỳ, từ nay về sau thoát thai hoán cốt, theo một tên phế nhân biến thành một tư chất siêu tuyệt thiên tài. Lăng Tiên cảm khái thở dài, nếu không phải lượt nhận thức bách thảo đan tâm tuyệt sẽ không phạm sai lầm, vậy hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được trên đời này vậy mà sẽ như thế nghịch thiên thứ đồ vật. Hí! Mọi người tại đây hít vào một hơi, chỉ cần ăn vào hoa này màu trắng một ít bán, liền có thể lập tức đột phá đến kết đan kỳ, cái này là bực nào biến thái công hiệu. Bất quá rất nhanh, những người này khiếp sợ liền bị kích động thay thế, bởi vì Nam Cung gia lão tổ đúng là trong vòng một đêm đột phá đến kết đan kỳ. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lăng Tiên thật sự hiểu rất rõ hoa này, kể từ đó, mọi người lại có thể nào không kích động. Đáng tiếc, hoa này loại thứ hai công hiệu, lại làm cho người hận thấu xương. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Đen một nửa đại biểu ma có thể lại để cho một vị trí cường giả lập tức tử vong, rồi sau đó hóa thành nguyện rùa, dây dưa từng nuốt màu trắng cánh hoa người hậu đại. Ta nghĩ, lúc trước Nam Cung tiền bối nhất định là không biết hoa này công hiệu, lầm nuốt màu trắng một ít bán. Nghe vậy, mọi người tại đây nhận đồng gật đầu, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thế nhưng mà, lão tổ tông hắn rõ ràng chỉ nuốt màu trắng một ít bán, cũng không có màu đen một ít bán a. Bạch Phát lão giả hồ nghi nói. Đây cũng là thần ma cùng chôn cất bốn chữ này từ đâu tới, cùng chôn cất chỉ là được cùng một chỗ. Vô luận nuốt xuống vậy một bán, một nửa kia công hiệu đều tác dụng tại ăn vào chi trên thân người, khác nhau chỉ là ở chỗ loại nào thần hiệu trước có tác dụng. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nguyên lai là như vậy. Mọi người tại đây lộ ra vẻ hiểu rõ, rốt cuộc hiểu rõ vì sao lão tổ tông lại đột nhiên quật khởi, cũng minh bạch hắn lại tại sao lại ly kỳ mất tích. Tiên đại sư, ngươi đã hiểu rõ như vậy thần ma cùng táng hoa, vậy không biết, ngươi còn có phương pháp phá giải. Bạch Phát lão giả cho đắc mắt vẻ ước ao, hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Nghe vậy, mọi người tại đây cũng trơ mắt nhìn Lăng Tiên tràn đầy vẻ khát vọng. Đón mọi người ánh mắt mong đợi, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười tự tin, nói. Biện pháp tự nhiên là có, ta cũng vậy vừa mới biết rõ, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Mặc kệ có chuyện gì khó xử, tiên đại sư cứ mở miệng. Bạch Phát lão giả mặt mũi tràn đầy kích động, liền thân thể đều có chút run rẩy rồi. Mọi người tại đây cũng là như thế, cách này nguyện rùa đã khốn nhiễu Nam Cung gia hơn 1.000 năm, dày vò lấy mỗi một thời đại Nam Cung gia đệ tử. Nhất là bọn hắn những nhanh đến này 300 tuổi người, cách loại này ngày từng ngày đếm ngược lấy tử vong ngày tư vị, có thể nói là thống khổ vạn phần. Dưới mắt nghe nói có Lăng Tiên có biện pháp tiếp xúc, lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy kích động. Ta cũng cần đóa hoa này thần ma cùng táng hoa, chỉ có đưa nó làm như thuốc dẫn, lại dựa vào khắc bảo dược, mới có thể bài trừ Nam Cung gia nguyện rùa. Lăng Tiên một ngón tay giữa không trung màu đen kỳ hoa. Không có vấn đề. Lão nhân tóc trắng không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng. Còn lại bọn người cũng là nhanh gật đầu, nếu không phải ngại ở thể nội nguyện rùa, bọn hắn đã sớm đem đóa hoa này kỳ hoa hủy diệt. Dưới mắt nghe Lăng Tiên nói chỉ có bắt nó làm như thuốc dẫn mới có thể bài trừ nguyện rùa, bọn hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi, há nếu có không nghe lệnh lý lẽ. Thấy mọi người nhất trí đáp ứng, Lăng Tiên cuồng hỉ không thôi. Đây chính là hiếm thấy trên đời thần ma cùng táng hoa, phóng tới mọi người tại đây trong mắt tự nhiên là chí mạng độc dược, nhưng là đổi lại hắn, vậy liền là bảo vật vô giá. Cho nên hắn gắn một cái dối, lừa dối rồi những người này. Được, đã như vậy, vậy các ngươi đi chuẩn bị một ít thần dược đi. Lăng Tiên lòng tràn đầy kích động, bất quá biểu hiện bên trên nhưng như cũ là phong khinh vân đạm. Rồi sau đó, hắn đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ nói ra mười mấy loại linh tên thuốc. Mỗi một dạng đều là hiếm thấy thần dược. Kỳ thật, bài trừ thần ma cùng táng hoa nguyện rùa không cần dùng đến nhiều như vậy thần dược, càng không cần dùng đến trước mắt cái này bán đóa hoa. Bất quá bày đặt tốt đẹp như vậy cơ hội, Lăng Tiên nếu không phải xảo trá một số, đây chẳng phải là phí công một chuyến. Rít. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Bài trừ. Trong đại điện, Lăng Tiên khoanh chân tại trên bồ đoàn, ý định chế biến ra bài trừ nguyện rùa giải dược. Ở trước mặt hắn, cái kia bán đóa thần ma cùng táng hoa lơ lửng ở giữa không trung tản mát ra dục dị tà khí, làm cho người ta không rét mà run. Mà ở đóa hoa này chung quanh thì là nổi lơ lửng hơn 10 loại hiếm thấy thần dược, trong đó có giải độc thần dược, cũng có tăng cao tu vi thần dược. Đều không ngoại lệ, mỗi một chủng tản mát ra ánh sáng chói mắt màu, có thể nói giá trị liên thành, vô cùng chân quý. Đúng là Lăng Tiên yêu cầu cái kia vài loại thần dược. Không thể không nói, Nam Cung gia thực lực xác thực không tầm thường, có thể chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền đem những thần dược này làm cho đều, quả thực không là chuyện dễ dàng. Nam Cung gia quả nhiên tài đại khí thô, thay đổi tầm thường thế lực, đừng nói là hơn 10 chủng thần thuốc, mặc dù là một loại, cũng khó có thể xuất ra. Nhìn qua phía trước lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh linh dược, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Trên thực tế, phối trí giải trừ nguyền rủa nước thuốc cũng không cần thần ma cùng táng hoa, càng không cần hơn 10 chủng thần thuốc, chỉ cần trong đó 5 loại là đủ rồi. Sở dĩ hồi yếu những này, mục chính là muốn nho nhỏ trả thù thoáng một phát Nam Cung gia, ai bảo Nam Cung gia ngay từ đầu ý định làm khó dễ hắn. Nếu không phải thừa cơ hội này xảo trá một số, vậy hắn chẳng phải là phí công một chuyến. Thật sự là chuyến đi này không tệ a, không chỉ có gặt hái được những giá trị liên thành này thần dược, hơn nữa là trọng yếu hơn, là biết thu hoạch Nam Cung gia tất cả mọi người cảm kích. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, chợt không do dự nữa, đem đóa thần hoa cùng táng hoa cùng những thần dược kia thu vào chữ vật đại, chỉ để lại 5 loại dùng để phối chế nước thuốc thần dược. Tại tu tiên giới, nguyền rùa được công nhận khó giải quyết nhất vấn đề, mặc dù là một ít tiểu nguyền rùa cũng có thể lại để cho tu sĩ cường đại nhức đầu không thôi. Bởi vì đối mặt nguyền rùa, thực lực cường đại là sẽ vô dụng thôi, chỉ có đặc định phương pháp mới có thể giải trừ. Bất quá, nếu là biết rõ phương pháp, nguyền rùa kia liền không đáng sợ rồi, mặc dù là thần ma cùng táng hoa nguyền rùa cũng không thể sợ. Nam Cung gia sở dĩ sẽ bị quấy nhiễu lấy hơn 1000 năm thủy chung bất lực, đó là bởi vì không có ai biết như thế nào phá giải cái này nguyền rùa. Vì vậy, mặc dù là Nam Cung gia mời vô số năng nhân dị sĩ, tiền bối đại năng, cũng thủy chung không có tiến triển chút nào. Cũng may, Nam Cung gia gặp được Lăng Tiên. Gặp được cái này có được lòng kiên định vô song thiên kiêu. Lược nhận thức bách thảo, thất trùng đan trong lòng một loại, có thể thông hiểu trong thiên hạ bất luận một loại nào linh dược vật thần kỳ. Coi như là cực độ hiếm có, chưa có người biết thần ma cùng táng hoa, nó cũng có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Không chỉ có thông hiểu hoa này dược hiệu, hơn nữa liên phá giải nguyền rùa phương pháp cũng biết. Vì vậy, Lăng Tiên mới sẽ tự tin như vậy, như thế có niềm tin. Gặp gỡ ta là ngươi Nam Cung gia bên trên ngàn năm qua chuyện may mắn lớn nhất. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, những lời này cũng không có chút nào ca, hơ, u, y, e, cơ, hơ, đại. Lòng kiên định thế nhưng mà thế gian này kỳ diệu nhất thần vật một trong, trời sinh có duy nhất tính. Mượn lược nhận thức bách thảo đan tâm mà nói, chỉ cần thế gian tồn tại một viên, vậy liền không có khả năng tồn tại viên thứ hai. Nói cách khác, trừ phi là Lăng Tiên chết rồi, lòng kiên định theo tử vong. Bằng không thì thế gian này không có khả năng tái xuất hiện viên thứ hai lược nhận thức bách thảo đan tâm. Cho dù Nam Cung gia có thể gặp được nhận thức thần ma cùng táng hoa người, cái kia cũng không khả năng sẽ biết được bài trừ nguyền rủa phương pháp. Kể từ đó, gia tộc này có thể may mắn gặp phải Lăng Tiên, lại có thể nào không tính là ngàn năm qua chuyện may mắn lớn nhất. Tốt rồi, dành thời gian phối trí. Lăng Tiên nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, chợt vận chuyển thần hồn chi lực, dựa theo lòng kiên định cho ra phương pháp, bắt đầu phối trí lấy nước thuốc. Hắn vốn là theo những thần dược kia bên trong lấy ra một loại tên là cửu dương quả thần dược, đem hóa tan thành tinh hoa bột phấn. Ngay sau đó, hắn lại dần dần tan ra còn lại 4 chồng linh dược, cuối cùng đem cái này 5 đám tinh hoa bột phấn dung hợp một chỗ. Quá trình này cùng luyện đan cũng giống như nhau, bởi vậy hắn cưới xe nhẹ đi đường quen, hết sức quen thuộc. Cứ như vậy đại khái đã qua cả buổi thời cơ, cái kia 5 loại thần dược rốt cuộc dung hợp lại cùng nhau, rồi sau đó tại lăng tiên áp chế tinh luyện ở bên trong biến thành giọt giọt nước thuốc, rơi xuống trước mặt hắn trong chậu nước. Không có thần hoa lượn lờ, cũng không có mùi thơm ngát tràn ngập, bất quá cái này bồn linh thủy không thể nghi ngờ cổ bị cường đại dược hiệu, có thể giải trừ Nam Cung gia ngàn năm qua làm phức tạp. Tuy nói quá trình luyện chế cũng không khó, đổi lại bất cứ người nào đều có thể làm được, nhưng lại không người nào biết, chỉ có dùng cái này năm loại thần dược phối hợp, mới có thể bài trừ thần ma cùng táng hoa nguyền rủa. Trong thiên hạ, chỉ có Lăng Tiên một người biết. Rốt cuộc luyện chế được lấy, có thể cấy trừ những người đó nguyền rủa. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, chợt đứng dậy, hướng phía cửa đại điện chậm rãi đi đến. Giờ phút này trời chiều rủ xuống, đã là trạng vạng tối. Cửa đại điện, Nam Cung Nho các loại hơn 10 vị kết đan kỳ cường giả chờ ở chỗ này. Bọn hắn đã đợi lấy trọn vẹn nửa ngày, nhưng là trên mặt của mỗi một người đều không có chút nào không kiên nhẫn, có chỉ là chờ mong, là tâm thần bất định. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì đã tin tưởng Lăng Tiên có thể giải trừ nguyền rủa, nhưng là nguyền rủa một khắc chưa trừ diệt, bọn hắn liền khó có thể an tâm. Hết cách rồi, cái này nguyền rủa đã khốn nhiễu Nam Cung gia hơn 1000 năm, lại để cho từng cái Nam Cung gia đệ tử đều khổ không thể tả. Nhất là những tu luyện tới kia kết đan đỉnh phong, hoặc là thọ nguyên sắp đạt tới 300 tuổi người, càng là tràn đầy tuyệt vọng, đếm thầm lấy mình còn có bao nhiêu thời gian có thể sống. Cái loại cảm giác này, lại để cho từng cái Nam Cung gia đệ tử đều thống khổ vạn phần. Cũng không biết tiên đại sư có thể không tiếp xúc chúng ta trong cơ thể nguyền rủa. Nam Cung Nho đầy lòng thấp thỏm, đã có vài phần chờ mong, cũng có vài phần sợ hãi. Sợ hãi đến cuối cùng, lại sẽ là lần thứ nhất thất vọng. An tâm chờ đợi đi, tiên đại sư đã rõ ràng như vậy, thần ma cùng táng hoa, cái kia cũng có thể giải quyết. Bạch Phát lão giả an ủi một câu, bất quá trên mặt hắn tâm thần bất định vẻ, lại bán rẻ ý tưởng chân thật của hắn. Không chắc. Mọi người tại đây cũng là như thế, đều là tâm thần bất định bất an. Mà nhưng vào lúc này, lớn một chút đám bọn họ bỗng nhiên hướng hai bên mở ra, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi đi ra. Lập tức, mọi người tại đây lập tức xông tới, mỗi người đều không nói gì, nhưng là trên mặt đều tràn đầy khát vọng cùng tâm thần bất định. Thấy thế, Lăng Tiên tự tin cười một tiếng, tương tự không nói gì, mà là trực tiếp duỗi ra một ngón tay chấm chám trong chậu nước nước thánh, điểm vào Nam Cung Nho mi tâm của. Chợt, nước thuốc trong chớp mắt sáp nhập vào Nam Cung Nho trong cơ thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tiếng vang lên. Nam Cung Nho hai tay ôm đầu, thân thể run rẩy, đau khuôn mặt đều vặn vẹo. Một màn này lại để cho người chung quanh sắc mặt âm trầm xuống, nhao nhao cổ động khí thế, chuẩn bị đem Lăng Tiên một lần hành động đánh gục. Bất 19 ít quá, đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc đồng thủ, lại phát hiện Nam Cung Nho chỗ mi tâm nguyền rùa ấm ký, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Chỉ là đã qua mấy hơi thời gian, cái kia màu đen ấm ký liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trong chốc lát, mọi người tại đây trừng lớn mắt con mắt, ngơ ngác nhìn qua Nam Cung Nho mi tâm của tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Rồi sau đó, hai hàng thanh lệ từ mỗi người trong mắt chậm rãi chảy ra, đại biểu cho cuồng hỉ, tượng trưng cho nhẹ nhõm. Ấm ký đã biến mất, cái này chứng minh cái gì lại rõ ràng bất quá. Giải trừ. Khốn nhiễu Nam Cung gia dài đến ngàn năm, lại để cho từng cái Nam Cung gia đệ tử đều thống khổ vạn phần nguyện rùa, rốt cuộc giải trừ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Thiên an vạn tạ. Cửa đại điện. Mọi người tại đây nhìn qua phía trước Nam Cung Nho yên lặng chảy xuống hai hàng thanh lệ, đó là nước mắt vui sướng, là giải thoát nước mắt. Bọn hắn có thể cảm ứng được, Nam Cung Nho nguyền rủa biến mất, hơn nữa là triệt triệt để biến mất. Điều này có ý vị gì? Ý nghĩa Lăng Tiên chế biến nước thuốc hữu hiệu, đây cũng chính là nói, lại để cho Nam Cung gia thống khổ hơn 1000 năm nguyền rủa, rốt cuộc bị giải trừ. Phải biết, vì bài trừ trong cơ thể nguyền rủa, Nam Cung gia bên trên ngàn năm qua không biết bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Nhưng là, nhiều như vậy năng nhân dị sĩ, tiền bối đại năng, lại từ đầu đến cuối không có có thể đem nguyền rủa tiếp xúc, mà ngay cả nhận ra thần ma cùng táng hoa đều làm không được đến. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên không chỉ có nhận ra cái kia đóa thần bí rủa dị hoa, hơn nữa trực tiếp đem Nam Cung gia nguyền rủa phá. Cái này là bực nào cường đại, lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy cuồng hỉ. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta Nam Cung gia rốt cuộc có thể thoát khỏi đáng chết này nguyền rủa. Ha ha ha, từ nay về sau ta Nam Cung gia người liền có thể không bị nguyền rủa làm phức tạp, muốn tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào, không cần mỗi ngày đếm ngược lấy tử vong ngày đến rồi. Được a, thật tốt quá, ta có thể không cần chết. Chúng ta cũng có thể không cần chết. Mọi người tại đây vui đến phát khóc, hoa chân múa tay vui sướng kích động đã đến mức độ không còn gì hơn. Bọn hắn thân là kết đan kỳ cường giả, vừa rồi không có Lăng Tiên mạnh như vậy Hoàng Thiên Tư, mấy tuổi đương nhiên sẽ không quá nhỏ, đều là sắp tới 300 tuổi đại nạn. Nhất là tại phương mới thấy được thần ma cùng táng hoa, càng là tăng thêm trong cơ thể của bọn họ nguyền rủa, ngạnh xanh xanh lột bọn họ 20 năm tuổi thọ, điều này cũng làm cho ý nghĩa bọn hắn cách tử vong càng gần một bước. Bất quá giờ phút này, Lăng Tiên chế biến nước thuốc xuất hiện cứu vớt tánh mạng của bọn hắn, cái này để cho bọn họ có thể nào không kích động. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người. Mọi người tại đây trong mắt lệ quang lập lòe tràn đầy cảm kích cùng khát vọng. Đều đến đây đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, chợt duỗi ra ngón tay chấm chám nước thuốc cùng đợi mọi người đi lên phía trước. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đốn lúc hưng phấn lên, nhao nhao hướng phía Lăng Tiên đi tới. Rồi sau đó, vì cái kia cứu mạng nước thánh, bọn hắn mất đi liễu kết đan kỳ cường giả phong độ. Vậy mà như tiểu hài tử đánh giá nhất dạng đã bắt đầu tranh đoạt, sinh sợ không là người thứ nhất người, liền không cách nào giải trừ nguyện rùa đồng dạng. Thấy thế, Lăng Tiên những mày quát lớn. Các ngươi đoạt cái gì? Nơi này có một chỗ đâu rồi, đủ các ngươi Nam Cung gia tất cả mọi người dùng. Nghe vậy, mọi người tại đây trong lòng giận dữ, bọn hắn thân là kết đan kỳ cường giả, ai dám quát tháo bọn hắn. Song khi thấy là Lăng Tiên mở miệng quát tháo về sau, bọn họ lửa giận lập tức tiêu tán, ngoan ngoãn đình chỉ vật lộn. Cái này còn tạm được, đường đường kết đan kỳ cường giả, vậy mà như tiểu hài tử đồng dạng xé sách vật lộn, giống kiểu gì tử. Thật sự là ném liễu kết đan kỳ cường giả mặt, cũng ném các ngươi rồi Nam Cung ra mặt. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm mọi người liếc, không chút khách khí ở trách nói. Dạ dạ dạ, tiên đại sư bớt giận, chúng ta sai rồi. Mọi người tại đây ngoan ngoãn gật đầu, nếu là đổi lại người khác dám như vậy quát tháo chính mình, vậy bọn họ đã sớm bảo khởi động thủ. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiên, bọn hắn cũng không dám, thậm chí ngay cả một tia bất kính cũng không dám. Chỉ vì trước mặt cái này thanh niên tuấn tú, không chỉ có tay nắm lấy có thể giải trừ bọn hắn nguyền rủa nước thánh, cũng tiếp xúc sắp trở thành toàn bộ Nam Cung gia đại ân nhân. Vì vậy, mọi người tại đây ngượng ngùng cười một tiếng, tội nghiệp nhìn qua Lăng Tiên, hào không một tia cường giả phong phạm. Thấy thế, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, lấy tay chỉ một cái ông lão tóc trắng kia, nói. Từng bước đến, liền do tiền bối ngươi tới trước đi. Hào hào hào, lão hủ cái này. Bạch phát lão giả thần sắc vui vẻ, vội vàng đi tới Lăng Tiên trước người. Kiên nhẫn một chút đau. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng, chợt đem ngón tay điểm tại lão nhân mi tâm. Chi sau chuyện phát sinh cùng Nam Cung Nho đồng dạng, vốn là thê thảm kêu to, rồi sau đó trong cơ thể nguyền rủa liền bị thanh trừ không còn một mảnh. Thấy thế, mọi người tại đây lại không chút hoài nghi. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, tràn đầy vẻ chờ đợi. Chợt, bọn hắn bước nhanh chân, từng bước đi vào Lăng Tiên trước mặt, nhận lấy hắn trị liệu. Cứ như vậy sau một lúc lâu, ở đây hơn 10 vị trí kết đan kỳ cường giả trong cơ thể nguyền rủa, rốt cuộc thanh trừ sạch sẽ. Quý nhân à! Tiên đại sư thật là chúng ta đấy, không toàn bộ Nam Cung gia đại quý người a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu là không có tiên đại sư, chúng ta không được bao lâu, liền lại đột nhiên chết đi, toàn bộ Nam Cung gia đều sẽ kéo dài thảm như vậy hình dáng. Không thể như vậy sao, có thể nhận được tiên đại sư cứu, chúng ta Nam Cung gia thật sự là đi đại vận a. Cảm thụ được trong cơ thể không tiếp tục nguyền rủa, mọi người tại đây vui đến phát khóc, nhao nhao mở miệng cảm kích Lăng Tiên. Chư vị khách khí. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ cần ngươi Nam Cung gia đáp ứng kết minh là đủ. Ha ha, tiên đại sư xin yên tâm, ngươi đã cứu chúng ta Nam Cung gia, chẳng khác nào chúng ta tái sinh phụ mẫu. Đừng nói là kết minh chuyện nhỏ này, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng không chối từ. Đúng vậy a, kết minh một chuyện không coi là cái gì, chỉ cần tiên đại sư mở miệng, Nam Cung gia nghĩa bất dung từ. Đúng vậy, chúng ta Nam Cung gia tuyệt không hai lời. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, lời nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Nhưng cách nhìn bọn họ là phát ra từ nội tâm cảm kích Lăng Tiên, tuyệt không một chút hư giả ý. Cái này cũng bình thường, dù sao hắn giải ngoại trừ trong những nhân thể này nguyền rủa, cái này đồng đẳng với cho bọn hắn một cái tương lai tốt đẹp. Phần an tình này, so ngày cũng phải lớn hơn. Cho nên, mọi người tại đây cảm động đến rơi nước mắt, đại có một loại nguyện là Lăng Tiên máu chảy đầu rơi tư thế. Không hề nghi ngờ. Giờ khắc này ở đây hơn 10 vị cường giả đều đối với Lăng Tiên mang ơn rồi. Chắc hẳn không được bao lâu, đem làm Nam Cung gia tất cả mọi người giải trừ nguyền rủa về sau, cái kia toàn bộ Nam Cung gia người đều xem Lăng Tiên như tái sinh phụ mẫu. Như thế, vậy liền đa tạ chư vị. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, trong lòng biết Nam Cung gia đã làm xong, chỉ cần đến lúc đó chính mình lên tiếng kêu gọi, Nam Cung gia liền sẽ phái người đến đây trợ trận. Được nghe Lăng Tiên nói một cách tạ chữ, mọi người tại đây quá sợ hãi, Nam Cung Nho càng là khoát tay lia lịa, vội vàng nói. Đừng đừng, không được không được, hẳn là chúng ta Nam Cung gia tạ ngài mới đúng. Được rồi, ai tạ ai cũng không trọng yếu, quan trọng là tất cả đều vui vẻ. Lăng Tiên cười nhạt nói, đối với kết quả này cảm thấy hết sức hài lòng. Không chỉ có gặt hái được Nam Cung gia hữu nhị cùng cảm kích, hoàn thành kết minh trọng trách này. Hơn nữa, hắn còn lấy được bán đóa thần ma cùng táng hoa bui cây này kinh thế kỳ hoa, cùng với năm loại chân quý thần dược. Cái này có thể nói sâu sắc vượt ra khỏi dự tính của hắn, lại có thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Đúng vậy, đúng là tất cả đều vui vẻ. Nam Cung Nho vẻ mặt tươi cười thành ý mời. Tiên đại sư, vừa rồi ta đã truyền lệnh, chuẩn bị rơi xuống một bộ rượu nhạt, kính xin ngài nhất định phải nể mặt a. Chuyện này, Lăng Tiên chần chờ một chút, nghĩ đến lần kia tại yến gia trên yến hội tình hình, không khỏi cười khổ một tiếng, từ chối nói. Cái này coi như xong, ta là người ra thích yên tĩnh, Nam Cung tộc trưởng hay là an bài cho ta một chỗ, ta ý định ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày. Chuyện này, Nam Cung Nho do dự một chút, gặp Lăng Tiên thần thái kiên quyết, hắn cũng chỉ đành thuận theo, nói. Tiên đại sư mời đi theo ta, ta đây liền dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Vừa nói, hắn tự tay làm một cái mời động tác, chợt hướng phía trước cất bước. Thấy thế, Lăng Tiên đem trên tay cái kia bồn nước thuốc giao cho Bạch Phát lão giả, rồi sau đó đang lúc mọi người tràn đầy ánh mắt cảm kích ở bên trong, đi theo Nam Cung Nho. Cứ như vậy, hai người một trước một sau đại khái đi lấy trong chốc lát, bọn hắn đi tới một tòa trên ngọn núi đồng phủ. Tiên đại sư, người xem nơi đây như thế nào? Nam Cung Nho cười cười, mang trên mặt tôn kính phát ra từ nội tâm. Rất tốt. Ta là người không có chú ý nhiều như vậy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó phất phất tay ý bảo Nam Cung Nho lui ra. Nam Cung Nho hiểu ý, chắp tay nói. Được, ta đây trước cáo từ, có chuyện gì tiên đại sư cứ việc phân phó là được. Nói xong, hắn quay người đã đi ra động phủ. Nhìn qua Nam Cung Nho dần dần biến mất bóng lưng, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, chợt tâm niệm vừa động, cái kia đóa kinh thế kỳ hoa hiện lên trước mặt hắn. Hoa này vừa hiện thân quanh mình hào khí rồi đột nhiên trở nên âm tà dường dị, từng đạo khói đen mờ mịt mà ra cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Thật sự là thiên đại số phận, thiên đại tạo hóa a, không thể tưởng được chính mình lại có một thiên, có thể có được cái loại này trong truyền thuyết kỳ dược. Lăng tiên nhìn qua cái kia đóa thần bí dược dị đóa hoa màu đen, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia nóng bỏng. Sở dĩ hắn không có lập tức ly khai Nam Cung gia chính là bởi vì trước mắt đóa hoa này thần ma cùng táng hoa. Nhưng có thể ở trong mắt người khác, sẽ cảm thấy hoa này hôm nay chỉ còn lại có đại biểu ma cái kia một nửa, ăn vào chỉ biết tại chỗ đã chết, không có chút nào có ích. Nhưng là trong mắt hắn, hoa này lại có thể nói vật báo vô giá. Chỉ vì Lăng Tiên thông qua lượt nhận thức bách thảo đan tâm, biết rõ thần ma cùng táng hoa ngoại trừ trên mặt nổi hai chủng công hiệu bên ngoài còn cất giấu loại thứ ba công hiệu. Đó chính là niết bàn trọng sinh, không hẳn là tân sinh. Khi đại biểu thần một ít bán bị người nuốt về sau, đại biểu ma cái kia một nửa sẽ gặp hóa thành nguyền rùa. Mà khi cái này nguyền rùa bị giải trừ hoàn toàn về sau, như vậy hoa này sẽ gặp tàn lụi, thật ứng với cùng chôn cất hai chữ này ý tứ. Bất quá, nếu là ở hoa này tàn lụi thời điểm có người thi triển phương pháp chính xác, cái kia hoa này sẽ gặp niết bàn tân sinh trở thành một loại mới đích kỳ dược, tên là thần ma cộng sinh hoa. Loại này học sinh mới linh dược cùng thần ma cùng táng hoa công hiệu hoàn toàn bất đồng, nhưng lại cường hãn hơn, hơn nữa trăm lợi mà không có một hại, có thể nói là một loại nghịch thiên kỳ dược. Chỉ có điều, thần ma cộng sinh tiêu mất sinh ra một quy, sơ ca, hơi đời điều kiện quá hà khắc rồi. Không chỉ cần muốn tàn lụi thần ma cùng táng hoa, hơn nữa tại tàn lụi thời điểm còn tất phải có người thi triển phương pháp chính xác, đây là cỡ nào điều kiện hà khắc. Đừng quên, thần ma cùng táng hoa từ xưa đến nay tổng cộng cũng chưa từng xuất hiện mấy lần, quý hiếm của nó trình độ có thể so với vô thượng tiên dược. Hơn nữa, còn cần bị người nuốt, rồi sau đó phá giải nguyền rùa, cuối cùng nhất tại tàn lùi thời điểm dựa vào chính xác thủ đoạn, đây quả thực là một kiện không có khả năng xuất hiện sự tình. Nhưng mà, trước mắt đóa hoa này thần ma cùng táng hoa, lại vừa mới phù hợp hết thảy điều kiện. Mà để cho niết bàn học sinh mới phương pháp, Lăng Tiên cũng vừa mới có đủ. Nói cách khác, hắn có thể được một loại nghịch thiên kỳ dược, thần ma tổng sinh hoa. Hơn nữa, có thể là khai thiên tích địa đến nay để nhất đóa thần ma cộng sinh hoa. Đây là cỡ nào làm cho người mong đợi một sự kiện. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Quỳ lạy đại lễ. Không thể không nói, thế sự thật sự là kỳ diệu. Luôn có rất nhiều trùng hợp. Nếu là Lăng Tiên không có nhất thời mềm lòng đáp ứng trợ giúp Bạch Tiểu Thất, vậy hắn liền không có khả năng đi vào Nam Cung gia. Còn nếu là hắn không có lượt nhận thức Bách Thảo Đan Tâm, vậy liền không có khả năng giải trừ Nam Cung gia nguyền rùa, hơn nữa, sắp thu hoạch một đóa cái thế kỳ hoa. Phải biết, thần ma cùng táng hoa đã là kinh thế kỳ dược, từ xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện mấy người đó. Mà niết bàn sau thần ma cộng sinh hoa càng là khó được, phóng nhãn thiên hạ, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói hoa này tin tức. Nói cách khác, Lăng Tiên có thể chứng kiến khai thiên tích địa đến nay để nhất đóa thần ma cộng sinh hoa. Đây là một chuyện vinh diệu dường nào tình. Hơn nữa nói đúng ra, hắn không phải tận mắt chứng kiến lịch sử, mà là tự tay sáng lập lịch sử, đây càng là một loại thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Chỉ là rất đáng tiếc, tạm thời là không có biện pháp gặp đã đến. Bởi vì mặc dù là đóa hoa này thần ma cùng táng hoa thỏa mãn hết thảy điều kiện, muốn niết bàn tân sinh cũng cần rất nhiều thời gian tài năng hoàn thành lột xác, hóa thành thần ma cộng sinh hoa. Đáng tiếc, cần phải đợi một đoạn thời gian tài năng hoàn thành. Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục tâm tình. Có cái gì tốt đáng tiếc? Thần ma cộng sinh hoa đã là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa đã là vật trong túi của họ, sớm muộn cũng có một ngày, hắn có thể nhờ vào đó kỳ hoa thực lực tăng nhiều. Tiếp đó, liền yên tĩnh chờ đợi đi. Đợi đến lúc Nam Cung gia tất cả mọi người giải trừ nguyền rủa, ta liền có thể thi triển thủ đoạn, lại để cho đóa hoa này thần ma cùng táng hoa lột xác rồi. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, lập tức nhắm lại hai con ngươi yên tĩnh cùng đợi. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Bởi vì Nam Cung gia miệng người phần đông, hơn nữa đại đa số đều ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, cho nên chuyện này tương đương tốn thời gian. Đại khái đã qua 3 ngày tầm đó, giữa không trung lơ lửng đóa hoa màu đen bỗng nhiên chấn động, tản mát ra khí tức dữ dị. Cùng hắn đồng thời, Lăng Tiên cảm ứng được thần ma cùng táng hoa dị biến, không khỏi mở mắt ra. Muốn bắt đầu điêu linh sao? Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiên hết sức chăm chú, trong cơ thể phần tà thần diễm vận sức chờ phát động, chuẩn bị ứng đối sau đó phải chuyện phát sinh. Không thể không nói, thật đúng là vô xảo bất thành thư. Thần ma cùng táng hoa niết bàn phương pháp, đang là một loại trên đời khó tìm thần diễm. Tựa như hoàng cửu ca đồng dạng, chỉ có cực kỳ thư thức thần diễm, mới có thể để cho niết bàn tân sinh. Đây là một việc cỡ nào xảo diệu sự tình. Bất kỳ một cách nào khâu xảy ra chuyện không may, thần ma cộng sinh hoa đều khó có khả năng xuất hiện ở trong nhân thế. May mắn là đóa hoa này thần ma cùng táng hoa có đủ hết thảy điều kiện, mà Lăng Tiên cũng vừa mới phù hợp mọi yêu cầu. Như phảng phất là ông trời chú định đồng dạng, lại để cho hắn sáng lập lịch sử thực lực tăng nhiều. Suy nghĩ một chút thật đúng là xảo diệu, bất kỳ một cách nào khâu xảy ra chuyện không may, ta đều khó có khả năng đạt được một cây cái thế kỳ hoa. Cũng may, đây đã là chắc chắn một chuyện. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chợt đắm chìm tâm thần, đưa mắt nhìn cái kia đóa màu đen kỳ hoa bên trên. Chỉ thấy cái kia đóa thần ma cùng táng hoa tách ra hắc sắc quang chóng mặt, từng đạo khói đen mờ mịt tại cả tòa động phủ, lại để cho mảnh không gian này hào khí lập tức trở nên âm trầm rùa dị. Rồi sau đó, cái kia bán đóa hoa bỗng nhiên xuất hiện một tia vết sách, đã bắt đầu tàn lụi. Chỉ là hơn 10 hơi thở van thời gian, cái kia bán cánh hoa liền rơi đến trên mặt đất, dần dần làm nhạt lên. Bất quá, ngay tại những cánh hoa kia tiếp xúc sắp biến mất sắp, Lăng Tiên nắm lấy cơ hội thi triển ra phần tà thần diễm. Phần tà thần diễm, ra. Lăng Tiên cong ngón búng ra, một đám ngọn lửa màu trắng bạc gào thét xuất hiện, đem trên mặt đất cánh hoa cùng rễ cây vây kín mít. Đại khái trong chốc lát, từng đạo hắc khí bị phần tà thần diễm bức ra tiêu tán ở giữa không trung. Mà hoa này rễ cây thì là hào quang tỏa sáng, nhộn nhạo ra một mảnh nhũ bạch sắc quang minh tràn đầy thánh khiết tinh khiết hương vị. Hiển nhiên, thần ma cùng táng hoa đã hấp thu phần tà thần diễm lực lượng, đã bắt đầu nó học sinh mới của chi lộ. Không khó tưởng tượng quá trình này nhất định là thập phần dài dằng dặc, có thể là 3 năm, cũng có khả năng là 30 năm. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Đó chính là vô luận bao lâu, hoa này tất nhiên sẽ hóa thành thần ma cộng sinh hoa cho Lăng Tiên trợ giúp cực lớn. Tốt rồi, còn dư lại sự tình liền giao cho thời gian đến xử lý đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chợt tâm niệm vừa động, đem đoàn phần tà thần diễm đưa vào cửu tiên đồ bên trong. Niết bàn cần một cái yên tĩnh mà lại không có nguy hiểm hoàn cảnh, cửu tiên đồ không thể nghi ngờ là thích hợp nhất địa phương. Việc này đã có một kết thúc, tiếp đó, ta phải chạy tới Âu Dương gia làm một chuyện cuối cùng rồi. Lăng trầm ngâm một chút, ý định lập tức chạy tới Âu Dương gia, dù sao đêm dài lắm mộng, hay là nhanh chóng giải quyết việc này cho thỏa đáng. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị ly khai Nam Cung gia lúc, lại chợt nghe bên ngoài động phủ vang lên một hồi thanh âm huyên náo. Là cảm tạ tiên đại sư ăn cứu mạng. Xin mời tiên đại sư hiện thân gặp mặt, tại hạ trước đó vài ngày được một kiện bảo vật, muốn hiến cho đại sư. Tiên đại sư, xin ngài ra gặp một lần, chúng ta muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Nghe bên ngoài liên tiếp vang lên lời nói, Lăng Tiên nhíu mày, bất quá rất nhanh. Hắn liền suy nghĩ cẩn thận những bởi vì sao kia mà đến. Thần ma cùng táng hoa đã tàn lụi, ý vị này Nam Cung gia tất cả mọi người giải trừ nguyện rủa, kể từ đó tự nhiên là muốn hào hào cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Lại tới nữa. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, loại này bị rất nhiều người cùng một chỗ bái phỏng sự tình, hắn đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Mỗi một lần đều bị hắn cười khổ không thôi, cảm thấy đau đầu. Nếu là người khác thì ước gì mỗi ngày có người chặn cửa bái phòng. Nhưng hắn ngược lại là cảm thấy bất đắc dĩ, đây nếu là bị người khác biết, chỉ sợ đều được tức giận đến thổ huyết. Thôi tóm lại là phải ra khỏi đi gặp một lần đấy. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, chợt đẩy ra cửa động đại môn đi ra ngoài. Chỉ thấy phía trước đứng đấy rầm rạp chẳng chịt bóng người. Phóng tầm mắt nhìn tới ít nhất cũng có mà vượt ngàn số lượng. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy cảm kích cùng tôn kính, mà khi bọn hắn chứng kiến Lăng Tiên về sau, trong hai tròng mắt lập tức hiện lên một tia khiếp sợ. Chuyện này, đây cũng là giải trừ nguyền rủa tiên đại sư. Thật không ngờ tuổi trẻ. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, ngơ ngác nhìn qua phía trước thanh niên tuấn tú, không thể tin được đây là thật. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ cái kia nguyền rủa khủng bố cỡ nào, hiểu hơn muốn phá giải có nhiều khó, cho nên khi chứng kiến Lăng Tiên trẻ tuổi như vậy về sau, bọn hắn đều có vài phần hoang đường cảm giác. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền nghĩ tới nguyền rủa đã biến mất sự thật này, trên mặt rung động lập tức bị kích động thay thế. Tựu như cùng là gặp được vô thượng thiên tiên, cái thế chí tôn giống như tràn đầy kính sợ cùng kích động. Sau một khắc, mọi người tại đây hai mắt nhìn nhau một cái, rồi sau đó tại Lăng Tiên ngạc nhiên trong ánh mắt, làm ra một cách làm cho người ta kinh ngạc cử động. Chỉ thấy những người này phảng phất đã hẹn ở giống như, vốn là hướng phía Lăng Tiên khom người ba bái, rồi sau đó liền bịch một tiếng quỳ xuống, miệng đồng thanh nói một câu nói. Cảm tạ tiên đại sư ăn cứu mạng. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đầu cũng đã rơi vào trên mặt đất. Đông đông đông. Từng đạo trầm muộn dập đầu âm thanh liên tiếp vang lên bên tai không dứt. Mọi người tại đây thần sắc nghiêm túc và trang trọng, hai tay vịn đấy đối với Lăng Tiên đi quỳ lại đại lễ. Hơn 1000 tên tu sĩ ngay ngắn hướng quỳ xuống, lại ngay ngắn hướng dập đầu, cái này là bực nào nguy nga một màn. Mà những người này lễ bái đối tượng không phải thiên địa cha mẹ, cũng không phải chư thiên thần Phật, chỉ là một người, đây cũng là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Cáo Từ. Trên đỉnh núi, hơn ngàn người quỳ trên mặt đất. Hướng về phía Lăng Tiên dập đầu lại ba cách liên tiếp. Cái kia tiếng vang trầm nặng rót thành một mảnh đại biểu cho cảm kích cùng tôn kính, vang vọng tại trong bầu trời này. Đây là nguy nga một màn, cũng là cảnh tượng khó tin. Những người này không phải tại khấu bái thiên địa cha mẹ, càng không phải là tại lễ bái chư thiên thần Phật. Bất quá trong mắt bọn hắn, một ít bộ áo trắng là được thần cao cao tại thượng rõ ràng. Là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này toàn bộ Nam Cung gia đều đối với Lăng Tiên mang ơn, coi là tái sinh phụ mẫu. Các ngươi, nhìn qua quỳ rạp xuống đất tất cả mọi người, Lăng Tiên có chút có vài phần ngạc nhiên, không có nghĩ tới những người này lại có thể biết đối với chính mình đi đại lễ như vậy, điều này làm cho hắn có vài phần cảm động, cũng có vài phần tình cảm ấm áp. Cảm tạ tiên đại sư ăn cứu mạng. Mọi người tại đây trăm miệng một lời, mỗi cái ánh mắt của người đều hội tụ tại Lăng Tiên trên người tràn đầy cảm kích, tôn kính thậm chí là sùng bái. Hơn nữa, có không ít nữ tu càng là mắt lộ ra dị sắc, hận không thể lập tức xông đi lên lấy thân báo đáp. Không sao, đều đứng lên đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng ý bảo tất cả mọi người lên. Nghe vậy, mọi người tại đây nhưng lại ngay ngắn hướng lắc đầu tựa hồ là không quỳ trên mặt đất, liền không cách nào biểu đạt ra đối với Lăng Tiên cảm kích đồng dạng. Thấy thế, Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, bật cười nói. Các ngươi nói như vậy cũng không giống như là ở cảm kích ta, giống như là ta uy buộc các ngươi nói xin lỗi ta đồng dạng. Chuyện này, Mọi người tại đây ngượng ngùng cười một tiếng, cũng đều ý thức được hành động này có chút không ổn. Tiên đại sư, vì cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi, ta cố ý làm một kiện bảo bối đưa cho ngài. Cũng không biết là ai bỗng nhiên hô một câu, rồi sau đó mọi người tại đây nhao nhao kịp phản ứng, vội vàng đứng lên, lấy ra chính mình mang tới bảo vật. Tiên đại sư, ta cũng vậy cho ngài dẫn theo một kiện bảo bối. Đây là một khối ngàn năm hàn ngọc, tuy nhiên không tính rất chân quý, bất quá có thể trợ tu luyện chi nhân tính tâm dưỡng thần, cũng coi là một kiện thực dụng bảo vật. Ta nhổ vào. Ngàn năm hàn ngọc tính là cái đích ấy a, tiên đại sư mời xem ta kiện bảo bối này. Vật ấy tên là Cửu Dương Ngọc Lộ, chính là một loại cực phẩm rượu thuốc tụ tập cường đại dược lực cùng vị mỹ vị làm một thể, hắc hắc. Hơn nữa đối với nam tu mà nói, đây chính là vật đại bổ a. Ha ha, Cửu Dương Ngọc Lộ cũng dám lấy ra bêu xấu. Mắc cỡ chết người, tiên đại sư thế nhưng mà đường đường trận đạo tông sư, há có thể xem thêm các ngươi cái kia thứ đồ hư. Đại sư mời xem ta món bảo vật này, còn đây là kim tầm bảo y, mặc lên người đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, lực phòng ngự tương đương cường hãn. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, một bên chê bai người khác bảo bối, một bên suy hư mình kỳ chân, giống như là trên chợ người bán hàng rong đồng dạng. Bảy nen. Trong lúc nhất thời trên đỉnh núi hò hét loạn cào cào, phảng phất đi vào tiếng người huyên náo phiên chợ, ầm ĩ khắp trốn. Điều này làm cho Lăng Tiên dở khóc dở cười, trong lòng có vài phần tình cảm ấm áp, cũng có vài phần bất đắc dĩ. Ngàn năm hàn ngọc. Hắn còn thật không có, bất quá hắn có tốt hơn linh lung bích thụ, bàn về tính tâm công hiệu cùng ngàn năm hàn ngọc mạnh không biết bao nhiêu lần. Cửu Dương Ngọc Lộ. Hắn cũng không có, bất quá hắn có tốt hơn túy tiên những, bàn về hương thuần trình độ, Cửu Dương Ngọc Lộ thúc ngựa cũng cản không nổi. Về phần cái kia cái gì kim tầm bảo y, thì càng lại để cho Lăng Tiên bó tay rồi. Không nói trước hắn ngự ma y, riêng nói hắn kết đan kỳ tu vi, mặc một bộ có thể ngăn cản trúc cơ kỳ tu sĩ công kích đồ phòng ngự có làm được cái gì. Đây không phải hay nói giỡn thế này. Bất quá, Lăng Tiên cũng minh bạch, đối với tại những người trước mắt này mà nói, những thứ đó xác thực cũng coi là bảo vật chân quý. Bất quá đối với hắn mà nói, thật sự không tính là cái gì, mặc dù là nhận lấy cũng vô dụng. Chư vị yên lặng một chút, xin nghe ta nói hai câu. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hai tay hư áp ý bảo mọi người im lặng. Lập tức, hiện trường chịu yên tĩnh, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiên giờ phút này trong lòng bọn họ uy vọng, chỉ sợ mặc dù là Nam Cung gia tộc dài đến rồi, cũng không nhất định có thể làm được như vậy. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Các ngươi có thể đem chính mình trân trọng bảo vật đưa cho ta, đủ để chứng minh các ngươi đối với ta lòng cảm kích rồi. Bất quá, những vật này với ta mà nói không có gì lớn dùng, ngược lại là các ngươi càng cần nữa chúng. Cho nên tâm ý của các ngươi ta nhận được, những vật này hay là lấy về đi. Chuyện này, mọi người tại đây ngẩn người, không có nghe Lăng Tiên lời mà nói. Mà là tiếp tục mở miệng, khuyên lơn hắn nhận lấy bảo vật. Mà mọi người ở đây nhao nhao mở miệng khuyên bảo lúc, một đạo bình thản bên trong hơi ăn chút gì vì đích thoại ngữ bỗng nhiên vang lên để cho bọn họ thập phần không tình nguyện thu hồi bảo vật. Tốt rồi, tiên đại sư không thu, là vì các ngươi suy nghĩ tranh thủ thời gian cho ta thu lại. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Nam Cung Nho từ trên trời giáng xuống. Như cũ là một ít bộ đạo bào màu xanh, tao nhã lịch sự, phong độ nhẹ nhàng. Xin chào tộc trưởng. Mọi người tại đây chăm miệng một lời, hướng về phía Nam Cung Nho chắp tay. Không cần đa lễ. Nam Cung Nho khoát tay áo, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, hơi có vài phần ghen ghét ý tứ. Tha Phương mới một mực núp trong bóng tối, vốn là mắt thấy mọi người tại đây đối với Lăng Tiên quỳ xuống dập đầu. Rồi sau đó lại nhìn thấy những người này cho Lăng Tiên tặng lễ, đây chính là liền hắn đều chưa bao giờ hưởng thụ qua đãi ngộ, có chút ghen ghét cũng là không thể tránh được. Đem các ngươi lễ vật đều thu trở về đi, tiên đại sư một là không cần, mà là vì các ngươi khỏe. Nam Cung Nho phất phất tay, đợi mọi người thập phần không tình nguyện đem lễ vật thu hồi đi, hắn mới thỏa mãn gật đầu. Rồi sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười, chắp tay nói. Xin chào tiên đại sư. Nam Cung tộc trưởng không cần đa lễ. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Vừa vặn ngươi đã đến rồi, tiết kiệm ta đi một chuyến. Tiên đại sư thế nhưng mà có chuyện gì? Nam Cung Nho cười hỏi. Không có việc gì, chính là ta ý định cáo từ. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Hắn mục đích của chuyến này đã hoàn thành, nhưng lại gặt hái được một đóa thần ma cộng sinh hoa, tự nhiên là nên lên đường tiến về trước Âu Dương gia rồi. Cáo từ. Nam Cung Nho nhíu mày, giữ lại nói. Tiên đại sư gì không ở thêm chút ít thời gian, cũng tốt để cho ta mang ngươi nhìn một cái Nam Cung gia phong cảnh. Không được, các ngươi tam đại gia tộc phân biệt dùng một sự kiện đến làm khó dễ ta, hiện tại còn kém Âu Dương gia sự kiện kia rồi. Lăng Tiên khoát khoát tay. Cái này, nhắc tới làm khó dễ chuyện này, Nam Cung Nho xấu hổ cười một tiếng, nói. Được rồi, đã đại sư ngươi cố ý phải đi, ta đây cũng không nhiều lời. Chỉ có một câu nói, mặc kệ ngài gặp được phiền toái gì, chỉ cần mở miệng, ta Nam Cung gia tuyệt không hai lời. Đúng vậy, chỉ cần ngài gặp nạn, ta coi như là đánh bạc cái này cái tánh mạng, cũng sẽ không chối từ. Ha ha, coi như ta một cái, cho dù khó như lên trời sự tình, ta cũng vậy sẽ liều mạng đi làm. Mọi người tại đây tùy theo mở miệng trong lời nói tràn đầy kiên quyết. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng ấm áp, hướng về phía mọi người tại đây gật gật đầu, cười nói. Nam Cung tộc trưởng chư vị, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa nói, hắn bay lên trời, lập tức phá tan Nam Cung ra không gian cái chắn chợt hướng phía phương bắc gào thét mà đi. Việc nơi này đã xong, hắn tự nhiên là muốn tiến đến Âu Dương gia. Hoàn thành một chuyện cuối cùng. Không biết tại đó, có chuyện khó khăn gì chờ đợi mình, lại sẽ có như thế nào thu hoạch. Khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi.